Chương 1144. Tôi tới để nhìn Văn Tiên Tử. Nhạn Quan thấy mọi người nhìn y nhưng mà không chút hoang mang nói: "Tôi dự đoán ít nhiều tu chân giới Nam An Châu, thậm chí là toàn bộ Đại Lục Lạc Nguyệt không lâu sau có chuyện dung chuyển. Tuy rằng hiện tại chúng ta chưa biết là chuyện gì, nhưng chúng ta là phòng bị trước bằng liên hợp bố trí truyền tống nối giữa hai đại châu." Nói tới đây, Nhạn Quan liền nhìn tông chủ Dương Vĩ Thành Vô Cực Tông rồi nói tiếp: "Cảm tạ Dương tông chủ Vô Cực Tông tăng thêm sự gắn bó thân thiết giữa hai môn phái, nguyện ý đem Văn Tiên Tử gả tới Huyền Băng phái chúng tôi. Ngày hôm nay mượn việc liền hồ này, xin được hướng mọi người tuyên bố một việc, chính là đề phòng ngừa tu chân giới Nam An Châu chúng ta tương lai xảy ra chuyện trọng đại. Chúng ta vẫn chưa được chuẩn bị chút nào, nên Huyền Băng phái chúng tôi và Vô Cực Tông Dương tông chủ muốn đề nghị mọi người thành lập liên minh môn phái Nam An Châu." Ngạn Quan nói tới đây, rất nhiều tu sĩ môn phái bắt đầu ồn ào bàn tán. Lúc này họ là hiểu ra mọi chuyện. Nhìn qua cái đại điện này, hầu như các môn phái là 7 sao trở lên. Có môn phái tuy rằng không có nhiều nhân vật cao tầng tới dự, thế nhưng là đại biểu tới đây. Dù sao hai đại môn phái 9 sao nên ồn, những người nhận được thiệp mời cũng rất nhiều, thậm chí biểu thị sự coi trọng của bản thân đều là phái những cái người có thân phận không quá kém. Hiển nhiên là Huyền Băng phái và Vô Cực Tông làm vậy là muốn mượn cơ hội hỏi xem môn phái nào nguyện ý gia nhập liên minh môn phái Nam An Châu. Một số tông môn 9 sao khác còn bình tĩnh, còn những cái môn phái nhỏ là lo lắng nếu không gia nhập cái liên minh Nam An có hay không bị môn phái 9 sao chèn ép. Trước đó việc một cái tông môn 7 sao là Kiếm Cốc bị diệt là ví dụ. Kiếm Cốc dẫu sao cũng là môn phái được lưu truyền lâu đời, hơn nữa là tông môn 7 sao mà Vô Cực Tông nói diệt liền diệt. Tôi đồng ý với cách nghĩ của môn chủ Huyền Băng phái và Dương tông chủ Vô Cực Tông. Thành lập liên minh Nam An có thể tụ hợp được thực lực toàn bộ tu sĩ Nam An Châu chúng ta, còn có thể đem toàn bộ môn phái đoàn kết ứng phó cái chuyện không hay xảy ra. Đối với môn phái Nam An Châu mà nói, đây là chuyện hữu ích. Dù sau này có sự kiện gì xảy ra đột xuất cũng là có thể bình tĩnh ứng phó. Một trưởng lão Lôi Vân Tông đứng lên nói. Diệp Bạc nhìn về lão giả thấy y là một cái kiếp biến đỉnh phong, tùy thời có thể tấn cấp thành tu sĩ hóa chân. Phố Lượng Hải chúng tôi đồng ý. Địa Ma Tông đồng ý. Một số môn phái 7 sao 8 sao thấy môn phái mở đầu nhất trí nhất thời không biết làm sao. Một khi gia nhập liên minh Nam An, ai biết hay không trở thành tay sai của kẻ khác. Không một cái môn phái nào nguyện ý để cho người khác thống lĩnh mình, huống chi cả tu chân giới được sự tôn trọng tự do. Thế nhưng ba đại môn phái 9 sao bắt đầu xuất đầu, lúc này coi như có môn phái nào không muốn cũng không dám đứng ra phản đối. Diệp Mặc nghe Địa Ma Tông đưa ý kiến liền thấy kỳ quái, nhìn một chút. Địa Ma Tông không phải là một cái môn tông môn 6 sao sao, sao hôm nay có mặt ở đây? Ở đây hình như là môn phái thấp nhất cũng 7 sao. Thế nhưng Diệp Mặc mơ hồ có cảm giác không tốt, một vụ liên hôn thôi, thế nào lại dính dáng tới liên minh Nam An? Mà người đứng đầu đưa ý kiến là Lôi Vân Tông cũng là kẻ đối địch với hắn, hơn nữa Ngô Dự Vô Lượng Hải cũng là do hắn giết. Thế nhưng Diệp Mặc giết Ngô Dự thì chỉ mình Duẫn Phán Diệp biết, nhưng mà theo lý thuyết Duẫn Phán Diệp hẳn không bán đứng hắn. Thế càng lúc càng nhiều môn phái đứng lên hưởng ứng, Diệp Mặc đã chủ động đứng lên cười hả. Hà, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Vốn mọi người có chút nghiêm khắc, thế nhưng Diệp Mặc đứng lên cười nói lập tức đem cái không khí nghiêm túc, thậm chí khẩn trương phá hủy hoàn toàn. Nếu như người khác đứng lên cười như vậy, dù là người tông môn 9 sao cũng không ra chỉ trích, các tông môn 7 sao cũng có thể đứng ra nói. Thế nhưng Diệp Mặc đứng đầy nói như vậy lại không có ai thấy khó chịu. Thân phận Diệp Mặc lúc này mọi người biết, không chỉ là đàn vương thất phẩm, còn là phó thành chủ danh sự đàn thành. Ai dám khiêu khích Diệp Mặc là khiêu khích đàn thành. Dù là muốn đối phó Diệp Mặc cũng không dám làm trước mặt mọi người. Đàn thành là thế lực 10 sao duy nhất, không có bất cứ ai dám tranh đấu cùng đàn thành. Hà, Diệp đàn vương nói không sai, ngày hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt. Ngạn Quan cười gượng vài câu cũng là hỏa hoãn một chút. Tông chủ Dương Vĩ Thành của Vô Cực Tông và tông chủ Vương Tuyển Hoa Lôi Vân Tông sắc mặt cực kỳ khó chịu, nhưng họ là không dám công khai đối mặt, đối phó với Diệp Mặc trước nhiều người. Hiện tại bọn họ chưa muốn xé cái lớp da mặt nạ ra, Diệp Mặc cũng không thể lợi dụng đan thành đối phó bọn họ. Một khi thực sự xé rách lớp mặt đi, ai biết được hai vị thành chủ đan thành hành động cái gì. Thực lực đan thành cũng không giống như vẻ ngoài, chỉ hai cái người trưởng lão hóa chân, hai vị thành chủ, thực lực chân chính của họ hết sức cường đại, căn bản người khác không có khả năng biết. Hơn nữa đan vương của đan thành ai lại không có một cái thế lực của riêng mình, bằng không đan thành là không phải một cái thành thị 10 sao duy nhất. Xếp Mạc cười dài rồi ôm quyền nói với Ngạn Quan. Hôm nay là ngày tốt lành, bởi vì ngày Văn Tiên Tử tuyển chọn hôn phu, đấy mới là chuyện tốt chính sự. Chờ xong xuôi chính sự chúng tôi cũng rời đi, còn lại các vị tiền bối có thể thường thảo tiếp về đại sự của các vị. Bản thân tôi chỉ là thích nghe cái câu chuyện tầm vào nhỏ nhặt. Các loại chuyện lớn thế này nghe là thấy buồn ngủ rất khó tiêu. Tôi ngưỡng mộ đại danh Văn Tiên Tử đã lâu, ngày hôm nay có thể thấy được dung nhan Văn Tiên Tử. Ngạn Ôn chủ, có lẽ người có cùng ý kiến với tôi không ít, ngài xem có ai không nên xem làm chuyện chính sự trước. Sau khi Diệp Mặc nói xong, lập tức khiến mọi người nhỏ giọng bàn tán. Xem ra đối với hắn, chuyện liền mình làm ăn chính là chuyện nhỏ, mà việc Văn Thái Y tuyển chọn hồn phù mới là chuyện lớn. Hắn chỉ cần xem chuyện chính trước rồi là phủi đít rời đi. Nhưng là tu sĩ khác nói vậy, Ngạn Quan sớm là đem người đó ném ra ngoài. Đối với Diệp Mặc, phó thành chủ danh dự Đan Thành, thì Ngạn Quan chỉ có thể bày bộ dáng xấu hổ. Diệp Đan Vương nói đúng, không biết là ý kiến Dương Tông Chủ và Vương Tông Chủ thấy thế nào. Ánh mắt Dương Phí Thành lạnh lùng, ở mắt y Diệp Mặc giống kẻ đã chết. Cho dù là không thể giết hắn chỗ này, nhưng nếu hắn mà dám đến Huyền Băng Sơn, vậy thì không trách mình ra tay giết hắn được rồi. Chỉ là y không ngờ Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện ở Huyền Băng Sơn, điều này phá vỡ kế hoạch của hắn. Một ít tông môn 7 sao, thậm chí tông môn 8 sao mang đệ tử đóng cốt của mình tới, hiện giờ bàn tán với nhau. Các vị Diệp Đan Vương này quả quá lợi hại, lại dám ngang nhiên phản đối nghị quyết của ba cái môn chủ tông môn 9 sao, thế nhưng lại không có người nào đứng ra dám phản đối. Những người này là không muốn tông môn mình gia nhập Liên minh Nam An, đều đang cảm kích Diệp Mặc ra mặt, bọn họ không dám đứng lại, lại không ngờ Diệp Mặc lại đứng ra làm giúp bọn họ. Dương Phi Thành lành nhạt nói, thế nào Diệp Đan Vương cho rằng chuyện tình tu chân giới Nam An Châu không phải đại sự, chẳng lẽ Diệp Đan Vương có thể để an nguy tu chân Nam An Châu chúng ta không trong lòng? Bộp bộp, Diệp Mặc vỗ tay hai cái cười. Vị lão huynh nói rất hay, tôi chỉ là một kẻ tầm thường, việc an nguy Nam An Châu đúng là đại sự, nhưng thật ngày nói quả cũng đúng, tôi thực sự không có để trong lòng. Cái liên minh An Châu này, tôi không muốn tham gia cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây, bởi vì trong mắt tôi chuyện kén chồng Văn Tiên Tử là chuyện đại sự. Ngươi, Diệp Mặc liên tục nhắc chuyện Văn Thái Y tuyển chọn chồng là chuyện đại sự, khiến một tu sĩ kép biến như Dương Vĩ Thành cũng tức giận, sắc mặt xám xanh. Nếu là tu sĩ khác nói lời này, y một trưởng đánh chết không cần hỏi. Thế nhưng Diệp Mặc nói lời này, y căn bản không dám Diệp Mặc. Giết ngay Diệp Mặc tại đây, không chỉ nói cái việc giết Diệp Mặc, dù là muốn đánh Diệp Mặc một trận y cũng không dám. Tôi đồng ý ý kiến Diệp Thành Chủ về chuyện liên minh Nam An, các môn phái nguyện ý tham gia thường thảo lại. Huyền Nam Các chúng tôi cũng không muốn tham gia. Một cô gái trung niên đứng lên ôm quyền, hiển nhiên là cùng ý kiến Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn một chút, không ngờ lại là Huyền Âm Các. Cô gái trung niên có thể làm chủ chuyện Huyền Âm Các hiển nhiên là địa vị không thấp. Chuyện liên minh Nam An tôi cũng tán thành ý kiến của phục trưởng lão của Huyền Âm Các, cũng phải đợi hai vị thành chủ Đan Thành bàn bạc mới được. Đan Thành là môn phái 10 sao vậy mà Diệp Thành Chủ lại không biết chuyện này. Có thể thấy được chuyện này là không thích hợp. Thanh Mộng Trai tôi tạm thời không tham gia. Một lữ đạo cô lớn tuổi Thanh Mộng Trai đứng ra nói. Diệp Mặc lúc này biết vì sao lữ trưởng lão Huyền Âm Các kia gọi hắn là Diệp Thành Chủ. Hóa ra là muốn trực tiếp đem ý kiến của mình thành ý kiến Đan Thành. Tuy rằng Diệp Mặc không nhận ra nữ đạo cô của Thanh Mộng Trai hiện nhiên hiểu được. Nữ đạo cô đó khẳng định biết mình không phải người được mời mà tới. Nếu nói vậy chỉ có từ khía cạnh khác nhắc nhở Ngạn Quan nói sai mà thôi. Thần Phong Cốc chúng tôi đồng ý với ý kiến Diệp Thành Chủ, lại thêm có đại biểu tông môn 9 sao đứng lên nói. Thiền Tình Phái cũng đồng ý ý kiến Diệp Thành Chủ. Phiêu Miểu Tiên Tri, càng lúc càng nhiều người đồng ý với ý kiến Diệp Mặc, khiến sắc mặt hai cái tên tông chủ Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông trở nên cực kỳ khó coi. Coi như là Huyền Băng Phái, Ngạn Quan cũng cảm giác có chỗ sai rồi. Ê cũng không biết khúc mắc giữa Vô Cực Tông và Diệp Mặc, bởi vì Vô Cực Tông mới đưa ý kiến lập tức đã đồng ý tiếp nhận. Thế nhưng hiện tại xem ra Diệp Thành Chủ cùng Vô Cực Tông hình như là đối địch với nhau thì phải. Nếu quả như vậy thì y phải cẩn thận một chút. Huống chi từ biểu hiện của mọi người thì hy vọng Diệp Thành Chủ rất cao, hơn nữa là có nhiều tông môn 9 sao ủng hộ thế vậy. Lại nghĩ đến việc Diệp Mặc xưng hô với Lục Vô Hổ là huynh đệ, Ngạn Quan cảm thấy tình hình hình như không đúng. Được rồi, tôi đồng ý đề nghị của Diệp Thành Chủ, chuyện tỉnh Liên minh Nam An để sau thương thảo lại. Hôm nay mời các vị tới đây là chuyện vui của Huyền Băng Phái chúng tôi mà tới. Tại sao có thể đem chuyện chính sự đặt sau được nghỉ, quả thật là sai lầm của tôi. Sau khi Ngạn Quan nghĩ thông suốt cười hạ, buông nắm tay. Dương Vĩ Thành không đợi Ngạn Quan nói tiếp chuyện Văn Thái Y tuyển chọn hôn phu, lập tức đứng lên nói. Diệp Đan Vương nói cũng đúng, dù sao hôm nay là ngày liên hôn giữa hai môn phái chúng tôi, thay gia nhập vào Huyền Băng Phái thì không phải chuyện vui của Huyền Băng Phái, còn là chuyện vui Vô Cực Tông. Hôm nay tôi muốn liềm vui được nhân đôi, vì thế muốn cầu Ngạn môn chủ việc khác. Thế Dương Vĩ Thành đem chuyện liên minh Nam An đặt một bên, Ngạn Quan thở phào nhẹ nhõm, y chỉ sợ Dương Vĩ Thành cùng Diệp Mặc làm láo loạn. Một khi hai người làm vậy, Huyền Băng Phái giúp ai cũng thấy khó, điều này căn bản y không muốn thấy. Nghe nói Huyền Băng phái có đệ tử nòng cốt là Lạc Tố Tố tài mạo song toàn cũng được xếp hạng đầu tiên thập bảng mỹ nữ Nam An cùng Văn Thái Y. Đệ tử nòng cốt Động Thiên Nhai của Vô Cực Tông tôi cũng là kinh tài tuyệt diễm, vì thế cố ý đem đến linh mạch hạ phẩm một cái viên hóa chân đan để làm sính lễ, hy vọng là có thể cùng với Huyền Băng phái thân lại càng thân. Lời của Dương Phí Thành chưa hết, những người xung quanh bàn tán xôn xao, không phải bàn tán về việc Lạc Tố Tố là thập mỹ Nam An được gả cho Vô Cực Tông, mà về cái khoản sinh lễ quả thực vô cùng lớn của Vô Cực Tông. Chương 1145, ra tay lần một. Trần Mặc cười lạnh một tiếng, cái lão già Dương Phí Thành này đúng dám làm vậy, cũng may bản thân hắn không đến muộn. Nhưng mà Diệp Mặc cũng biết hôm nay hắn không tới, Dương Phí Thành khẳng định không nhắc tới chuyện Tố Tố. Ý đem Văn Thái Y cả cho Huyền Băng phái rất có thể chính là để mai phục chuyện Tố Tố. Ngạn quan ngẩn người, y không ngờ được Dương Phí Thành của Vô Cực Tông có thể nói điều kiện này, hơn nữa xính lấy là hóa chân đan. Đây chính là đan dược cực kỳ hiếm có, chí là Huyền Băng phái không có đan dược này. Cho dù là tất cả môn phái chín sao, môn phái sở hữu hóa chân đan cũng không nhiều. Hơn nữa cho dù là thế, nhưng mà có thêm 2 viên. Hiện tại là vài tu sĩ cá biệt tấn cấp hóa chân, còn lại đều là tồn tại từ lâu, mà bảo bối cực phẩm có thể khiến tu sĩ kiếp biến, tăng 2 thành tỷ lệ tấn cấp hóa chân là hóa chân đan, mà đến cả linh thạch cũng không mua được. Cho dù là một vài tầng môn chín sao có 1-2 viên hóa chân đan cũng là lưu lại chứ không sử dụng lung tung. Bởi vì vậy chính là tài nguyên tương lai của môn phái. Thế nhưng mà Vô Cực Tông không ngờ dám lấy ra một viên hóa chân đan lại là một cái linh mạch hạ phẩm. Thu hút này là không chỉ là khiến tu sĩ môn phái khác chấn động, chính ngay Ngạn Quan hít thở có chút khó khăn. Y là kiếp biến kỳ tu sĩ, một ngày y tấn cấp tù vị kiếp biến đỉnh, đó là cần đến hóa chân đan. Tu sĩ kiếp biến đại lục Lạc Nguyệt là sử dụng hóa chân đan để tấn cấp hóa chân, chứ không phải tu sĩ kiếp biến cá biệt mới có thể thông qua cách khác tấn cấp hóa chân mà thôi. Mà số tu sĩ cả đời dừng ở tu vị kiếp biến càng nhiều. Tay chân Ngạn Quan có chút run rẩy, vừa định lên tiếng thì Diệp Mặc vội nhảy lên đứng trước mặt Ngạn Quan, nhìn Dương Phí Thành lạnh lùng nói: "Rất xin lỗi ngày rồi Dương trưởng môn, Lạc Tố Tố là vợ tôi, còn Bắc Vi là em gái tôi. Ngày hôm nay tôi tới đây chính là để đón các cô ấy, vì thế xin ngài thu chủ ý này về." Hừ, Dương Phí Thành hừ một tiếng nhưng cũng không để ý lời Diệp Mặc, mà lần nữa nhìn chằm chằm Ngạn Quan. Hiện nhân ý của mình là Diệp Mặc đang cố ý gây cho y khó dễ. Đây không phải là không nể mặt mũi Vô Cực Tông, còn không nể mặt Huyền Băng phái. Diệp Mặc cũng biết lúc này không phải thời cơ tốt nhắc tới chuyện này, thế nhưng hắn nhất định phải nói. Tên khốn Dương Phí Thành này thật độc ác, dám đánh chủ ý trên người Tố Tố của mình. Diệp Mặc chỉ hận tu vị của mình quá thấp, nếu hắn là tu sĩ hóa chân nói không chừng đã đánh Dương Phí Thành. Dám đánh chủ ý tới Tố Tố thì hắn không cần suy nghĩ nhẫn lại thế nào. Thế nhưng hiện tại dù thế nào cũng không có nhẫn lại, hắn cũng đành phải nhẫn lại mà thôi. Nhắc tới Tố Tố, thuận tiện đem Bắc Vi vào. Hắn sợ lão già Dương Phí Thành này một khi không đánh được chủ ý tới Tố Tố là muốn tới Bắc Vi. Quả nhiên sắc mặt Ngạn Quang trầm xuống. Lúc trước ý đối với Diệp Mặc còn chút khách khí, hiện tại hành động của Diệp Mặc hiện nhiên khiến mọi người thấy Diệp Mặc không có đem Huyền Băng phái vào mắt, hơn nữa không có bận tâm tới danh dự Tố Tố của Huyền Băng phái. Y lạnh lùng nhìn Diệp Mặc nói: "Diệp thành chủ, tuy cậu là phó thành chủ Đan Thành, thế nhưng mà Huyền Băng phái chúng tôi cũng là môn phái chín sao, không phải người khác muốn thế nào đều có thể thế." Lời này của Diệp thành chủ có hay không quá đáng? Cho dù là lòng Ngạn Quan thực giận dữ, thế nhưng y cố gắng kiềm chế nói với Diệp Mặc: "Cuồng đồ vô tri, dám làm nhục đệ tử của ta, mày tin rằng một cái đan vương thất phẩm giỏi sao? Lão bà một tay chém chết mày." Một bà lão sau Ngạn Quan bỗng tức giận, lập tức lấy phi kiếm đánh về Diệp Mặc. Thế nhưng hành động bà ta bị một gã tu sĩ thừa đỉnh khác Huyền Băng phái cản, bất luận thế nào chỗ này không thể ra tay với Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy bà lão là một cái tu sĩ thừa đỉnh, không ngờ là sư phụ Tố Tố. Nghe Khình Tuyết nói sư phụ Tố Tố là một đối với cô ấy rất tốt, Diệp Mặc đã không tức giận với bà ta. Lúc này không chỉ Ngạn Quan và bà lão tức giận, ngay cả một số môn chủ trưởng môn các môn phái khác, thậm chí tu sĩ cảm giác Diệp Mặc quá đáng. Chuyện Khình Tuyết và Diệp Mặc mọi người đều biết, mà lúc trước hắn cùng tổng chủ Vô Cực Tông nói chuyện hiển nhiên là cùng Vô Cực Tông có khoảng cách. Hiện tại Vô Cực Tông đưa sính lễ cầu hồn Tố Tố, hắn lập tức nói ra Tố Tố là vợ hắn. Thế giới này nhiều chuyện trùng hợp như vậy, rõ là cố ý. Nếu như Diệp Mặc nói vậy với một tù sĩ bình thường không sao, nhưng dù Diệp Mặc đã phó thành chủ Đan Thành nói như vậy trước hai cái tông chủ của tông môn chính sao, vậy nó quá đáng. Chỉ vì lúc trước Diệp Mặc giúp rất nhiều môn phái luyện đan nên hiện tại Diệp Mặc quá đáng như vậy bọn họ cũng không muốn lên tiếng. Nhưng một gã trưởng lão Lôi Vân Tông hừ một tiếng. Phó thành chủ danh dự Đan Thành quả rất giỏi, muốn lấy ai thì lấy, còn dám đối nghịch với phó thành chủ danh dự của Đan Thành đâu chứ. Diệp Mặc sao là không nhìn ra tên trưởng lão Lôi Vân Tông này cố ý gây chuyện thị phi, nhưng hắn không để ý tới tên trưởng lão kia đi tới trước mặt Ngạn Quan và bảo lão tức giận muốn đánh hắn ung quyền nói. Ngạn môn chủ vị này chắc chắn là sư phụ Tô Tố, vậy thì cũng là tiền bối của Diệp Mỗ. Lần này tới Huyền Băng Phái không phải vì mời được đến, tôi nghĩ chắc hai vị tiền bối cũng biết. Vãn bối đến là đón vợ cùng em gái mình. Tố Tố và Khinh Tuyết đều là vợ tôi, mà Bắc Phi là em gái tôi. Nếu mọi người không tin có thể gọi Tố Tố và Bắc Phi hỏi sẽ rõ. Ngạn Quan và bà lão ngẩn cả người, hiển nhiên bọn họ không nghe ra sự chân thành trong lời Diệp Mặc, cũng không dối trá, thế nhưng chuyện này thì quá trùng hợp đi. Các tu sĩ môn phái khác có chút khó hiểu nhìn Diệp Mặc, lời Diệp Mặc nói ra chính là bọn họ không biết thật giả, thế nhưng rất nhiều người cho rằng Diệp Mặc không nói sai, bởi chuyện này mà là giả dễ dàng bị phơi bày, chỉ cần gọi Tố Tố và Bắc Phi ra là biết thật giả. Văn Thế Y lại siết chặt tay nhìn Diệp Mặc. Ở đây cô không có quyền nói chuyện, nhưng lúc trước hắn chỉ để xem náo nhiệt, làm cô là giận ngút trời. Hiện tại Diệp Mặc lại nói Tố Tố là vợ hắn, người khác có thể hoài nghi nhưng Văn Thế Y là không chút hoài nghi. Khinh Tuyết và Tố Tố quan hệ thân mật, chính cô tận mắt thấy rõ. Lúc đó Tố Tố nói rằng mình đã có chồng, hiển nhiên chồng cô là Diệp Mặc. Văn Thế Y nghĩ tới lúc trước cô là thể bất luận chồng Tố Tố là ai cũng cướp hắn về, về sau lại là một cước đá về, không nghĩ tới cái chuyện hiện tại thành sự thực. Hơn nữa là chồng Tố Tố còn là một cái nhân trùng lòng phượng, tuổi còn trẻ lại là một cái đan vương thất phẩm. Hơn nữa là tu vị hiện tại bản thân mình không thấy rõ, mà Diệp Mặc hắn có thể giết được sư huynh Viên Quan Nam, hiển nhiên ít nhất là tu vị nguyên anh hậu kỳ. Diệp Mặc, mày thực sự nghĩ mày là một cái phó thành chủ danh dự Đan Thành có thể muốn làm gì thì làm sao? Chuyện đời có chuyện trùng hợp vậy sao? Ngày hôm nay tao đem mày chém chết thì sao? Một lão giả áo xám nói chuyện biến ảo chân nguyên thành bàn tay to lớn, không ngờ trực tiếp muốn Diệp Mặc giết Diệp Mặc ở đây. Không ai ngờ rằng có tu sĩ hóa chân thực sự dám giết Diệp Mặc, hơn nữa là tại đại điện Huyền Băng. Ngạn Quan lòng thầm kêu khổ, Huyền Băng phái chỉ có một cái thái thượng trưởng lão là tu sĩ hóa chân, thế nhưng hiện tại là trưởng lão không có ở đây, thành ra là dù y muốn ra tay cũng là không cản được. Tuy rằng trước có nhiều tu sĩ chào hỏi với Diệp Mặc, thế nhưng hiện tại không tu sĩ nào nguyện ý ra tay vì Diệp Mặc cản. Kỳ Bẩm vội đứng lên hét, hạ tiền bối khoan ra tay. Thế nhưng Hạ Lầm là căn bản giả điếc không nghe, chân nguyên hóa thành nháy mắt vươn về phía Diệp Mặc. Một tu sĩ hư thần, hơn nữa là hư thần tầng 1, đúng là không có chút năng lực nào chống lại tu sĩ hóa chân. Nhưng Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, căn bản không hề ngại lên tiếng. Lục lão ca có người lại không đem tôi vào mắt, không ngờ dám ra tay. Lão ca chặt lấy cái móng vuốt của y xuống, đêm nay tôi mời lão ca uống rượu lần đầu. Mọi người nghe thấy lời của Diệp Mặc nhất thời ngây ngẩn. Lời Diệp Mặc là ý gì? Chỉ có Lục Vô Hổ có thể hiểu lời Diệp Mặc. Diệp Mặc nói mời dạ lão uống rượu lần đầu, chính là hôm nay nhờ lão hỗ trợ lần đầu. Dù là tông môn chín sao, Lục Vô Hổ không để vào mắt. Lão để ý là Diệp Mặc là nhờ lão ra tay 3 lần là khi nào. Với lão mà nói càng sớm càng tốt. Hiện tại Diệp Mặc nhờ lão ra tay lần đầu, lão vui mừng chưa kịp, chẳng kịp suy nghĩ biến ảo ra một đạo chân nguyên, hóa thành bàn tay đánh ra. Lục Vô Hổ là tấn cấp hóa chân bào lầm, sớm là tồn tại trên đỉnh. Toàn bộ La Màn Châu ai cũng gọi lão là tiền bối. Hạ Lâm là hóa chân sơ kỳ còn kém xa Lục Vô Hổ. Bành một tiếng va chạm kịch liệt nổ ra, chân nguyên hóa thực của Hạ Lâm nhất thời bị đánh tan, phun một ngụm máu, chỉ một chiêu khiến gã thổ huyết thọ thường có thể thấy Lục Vô Hổ thực quá hùng tàn. Cũng may Lục Vô Hổ là biết đối phương là thái thượng trưởng lão tông môn chín sao cũng không thực sự chặt cánh tay y. Lục tiền bối, ngài làm vậy là ý gì? Mặt Dương Vĩ Thành biến sắc, nếu Lục Vô Hổ giúp Diệp Mặc không chỉ nói hiện tại không thể giết Diệp Mặc, coi như sau này y liên kết với Huyền Băng phái Vô Cực Tông cũng không giết được Diệp Mặc. Lục Vô Hổ là lười biếng, chả nói. Lão già ta có ít sự trình am muốn nói cho các anh biết, trước mặt ta động thủ với huynh đệ ta, anh muốn chết à? Lần này là cảnh cáo, lần sau không đơn giản phải đâu. Lão Lục ta không rảnh nói giỡn với anh. Chồng nghe mắt hầu như mọi người hóa đá. Dễ mà không ngờ gọi lão Lục Vô Hổ là Lục lão ca. Hơn nữa, hắn nói một câu Lục Vô Hổ liền ra tay. Phải biết thành chủ Đan Thành Nguyệt Kỳ xưa cũng gọi Lục Vô Hổ một tiếng tiền bối. Có người lợi hại như vậy làm hậu thuẫn, ai dám động Diệp Mặc. Sau lưng Ngạn Quan toát đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi, nếu như y phồn, y trúc thực sự lấy ra phi kiếm đánh Diệp Mặc, vậy thì thực sự là mọi chuyện trở nên rất xấu rồi. Chương 1100 146, Đan Thành có vẻ dễ bị khi dễ. Tố Tố là đệ tử Huyền Băng phái, chúng tôi cũng là thân truyền đệ tử của tôi, dù là tông môn 9 sao Vô Cực Tông thì Dương môn chủ cũng phải tự mình mang xính lễ tới cưới hỏi. Diệp Đan Vương, tôi nghĩ ngày này ỷ vào uy phong Đan Thành muốn cưỡng ép mang người Huyền Băng phái chúng tôi đi phải không? Một bà lão Huyền Băng lên tiếng là sư phụ Tố Tố. Sau khi bà nói xong, lần nữa nhìn tu sĩ bốn phía là ôm quyền nói tiếp: Huyền Băng phái của tôi tuy không mạnh bằng Đan Thành nhưng mà cũng là tông môn 9 sao có danh tiếng. Bất luận là ai cũng đừng tưởng khi dễ Huyền Băng phái. Bất luận Tố Tố trước đây ở thế tục thân phận là gì, hiện tại nó là thân truyền đệ tử của tôi. Tôi muốn đem cả cho ai gả cho người đó, bất luận kẻ nào có quyền bức bách. Bằng không Phồn Y tôi là người liều mạng cũng phải lấy tôn nghiêm Huyền Băng phái. Người xung quanh nghe ra Phồn Y trúc của Huyền Băng phái đã âm thầm công nhận Tố Tố là vợ Diệp Mặc, nhưng bà ta cho rằng Diệp Mặc không có bất cứ tư cách nói tới hướng Huyền Băng phái đưa Tố Tố đi. Vốn Diệp Mặc có chút thiện cảm với sư phụ Tố Tố, hiện giờ nghe bà ta nói lửa giận bốc lên cũng đứng dậy lạnh giọng nói: Gọi bà một tiếng tiền bối, bởi vì bà là sư phụ Tố Tố, Tố Tố là đệ tử bà chiếu cố cho cô ấy tôi cảm kích, thế nhưng không phải Tố Tố bán mình cho bà, cho nên bà không có quyền làm chủ việc Tố Tố chọn ai, đó là chuyện bản thân nàng tự quyết định. Cậu, bà lão gọi là Phồn Y trúc của Huyền Băng phái giàn tới mức khuôn mặt xám xanh ở tu chân giới thì đạo lý tôn sư trọng đạo là trí cao vô thượng, Diệp Mặc tự xưng là chồng Tố Tố, hiện tại nói với mình như vậy thiếu khuyết nữa làm khiến mình thổ huyết. Ngạn Quan lúc này vội đứng lên nói: Diệp thành chủ, tôi cũng tin tưởng lời của cậu, đợi lát nữa hỏi Bắc Vi một chút sẽ biết. Chỉ là Diệp thành chủ chắc cũng biết khi Tố Tố tới Huyền Băng phái chúng tôi căn bản không đến tu vị trúc cơ, thậm chí sống cùng mấy cô gái phàm tục. Dựa theo quy định tu chân giới, khi tấn nhập tu chân giới chẳng khác nào chặt đứt toàn bộ tục xuyên, sự tình trước đó không liên quan. Sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống lạnh giọng: Ý Ngạn môn chủ là Tố Tố không quan hệ với tôi phải không? Về phần ý nguyện của Tố Tố căn bản không cần để ý đúng không? Vẻ mặt Ngạn Quan xấu hổ, nếu người khác nói vậy y lập tức quát lên: Đúng thế đã sao? Thế nhưng hiện giờ là Diệp Mặc nói, y thực sự không có dũng khí nói vậy. Hiện tại bên Diệp Mặc có Lục Vô Hổ, huống chi sau lưng hắn có Đan Thành, hơn nữa là còn Huyền Âm Các Thanh Mộng trai tựa như quan hệ rất tốt. Thế nhưng Ngạn Quan dù xấu hổ cũng là không duy trì được lâu, tông chủ Vương Thiên Hỏa Lôi Vân Tông đứng ra nói: Diệp thành chủ, dựa theo quy định tu chân giới, sau khi là Tố Tố tấn nhập Huyền Băng phái đúng là chặt đứt tục xuyên, coi như trước đây cô ấy cùng Diệp thành chủ có quan hệ cũng là chuyện quá khứ. Hơn á, một người gia nhập môn hạ của một môn phái thì đạo lý hàng đầu là tôn sư trọng đạo, Phồn trưởng lão là sư phụ Tố Tố, cho nên là bà ta đích xác có quyền buộc Tố Tố phải nghe lệnh. Tôi nghĩ Diệp thành chủ chính là ỷ vào chức phó thành chủ danh dự Đan Thành muốn cưỡng ép thay đổi quy định tu chân giới phải không? Vương Thiên Hòa nói: Diệp Mặc muốn thay đổi quy định tu chân giới căn bản là châm chọc Diệp Mặc. Đừng nói Diệp Mặc, dù là hai vị thành chủ Đan Thành cũng không cách nào không cần nói quy định cắt đứt tục xuyên. Dù là quy định này hiện nay chỉ là trưng bày, kỳ thực rất nhiều đệ tử thế tục sau khi tu chân vẫn là trở về quê hương, vẫn có thể hoàn toàn cùng người nhà đoàn tụ, không có bất cứ môn phái nào thực sự cam chịu hoàn toàn làm theo quy định này. Vương Thiên Hòa cũng thừa nhận quan hệ của Tố Tố và Diệp Mặc, dù sao loại chuyện này căn bản không đáng để bịa đặt. Chỉ cần tìm một người đến đối chất là rõ, lòng Diệp Mặc giận dữ, hắn biết bọn chúng nói vậy chính là vì tu vị mình yếu hơn. Nếu như giờ là bản thân tu vị hóa chân, ai dám nói vậy? Lục Vô Hổ tuy rằng bảo vệ cho hắn cũng không chủ động cùng hắn khiêu chiến tông môn 9 sao. Đan Thành tuy rằng đứng phía hắn, thế nhưng mà quy định cắt đứt tục xuyên tu chân giới lại là lý do quang minh chính đại. Loại lý do này tuy rằng chả khác dám chó, thế nhưng mà chỉ cần chưa bị hóa bỏ hoàn toàn thì bọn chúng vẫn là kẻ chiếm đạo lý. Chiếm đạo lý thì có thể có được dư luận đồng tình, thậm chí giúp đỡ. Nếu Diệp Mặc cưỡng ép đem cái lý do này đá văng, vậy thì dù Đan Thành muốn trợ giúp hắn cũng không được, bởi như vậy là hắn đắc tội toàn bộ môn phái tu chân giới. Diệp Mặc lòng tâm hiểu, dù là hiện giờ tu bị mình tăng tiến rất nhanh, có thể nói là một ngày ngàn dặm, thế nhưng mà so với những lão yêu quái như trước còn chưa đủ. Lục Vô Hổ thì chẳng quan tâm tới loại chuyện này, tuy rằng lão và Diệp Mặc cùng một phe, thế nhưng quan hệ là không giống những người ngoài suy đoán. Nó chỉ muốn nhanh một chút đem trả cái ân tình của Diệp Mặc, nếu không sau này trở thành khúc mắc khi tu luyện. Vì thế khi các thế lực nhằm vào Diệp Mặc, lão chẳng hề đứng ra nói cho Diệp Mặc. Lạc Phi là lo lắng vạn phần, đáng tiếc là thực lực cô quá thấp, ngay cả muốn hỗ trợ Diệp Mặc cũng không được. Còn Kỳ Bẩm căn bản là quá thành thật nên cũng không biết nói gì. Trong nhất thời Diệp Mặc không ngờ lâm vào cái chốn tứ bể thọ nạn, khiến lòng Diệp Mặc trầm xuống, biết thực lực bản thân giờ muốn mang Tố Tố đi cần phải là người chiếm được đạo lý. Hiện tại biết rõ đối phương là lợi dụng cái đạo lý dám chó kia, nhưng mà hắn cũng cần vẫn là phải nhất định đối mặt. Nếu như hiện tại Diệp Mặc có thực lực cường hãn, hắn nói thẳng ra một câu: ta chính là muốn cái quy định này bị phá, đã làm sao? Đáng tiếc là thực lực hắn không đủ nói câu này, trừ khi có người giúp hắn giải vây. Khi Diệp Mặc rơi vào cái cục diện sống Ngạn Quan, bỗng có một cái nữ nhân trung niên đứng đây nói: Phồn trưởng lão nói không sai, Vương Môn Chủ nói cũng có lý, thế nhưng mà Dương Môn Chủ có thể hướng huyền bằng phái cầu hôn, Diệp Thanh Chủ cũng có thể hướng huyền bằng phái cầu hôn. Tuy rằng lời này không thể hiện rõ đang nói giúp Diệp Mặc, nhưng là giải vây cho Diệp Mặc, coi như đứng bên Diệp Mặc. Lòng Diệp Mặc tràn đầy cảm kích với nữ nhân trung niên, lại nghe được Ni Trần Kiệt kiếm cốc truyền âm, người đó là Nhạc Sao trưởng lão tu vị thừa đình tông môn 9 sao Thiên Ma Môn. Diệp Mặc quay qua nhìn trưởng lão Nhạc Sao ánh mắt cảm kích. Thế nhưng không đợi Diệp Mặc nói lời nào thì phồn trưởng lão huyền băng phái nói một câu thiếu chút nữa khiến Diệp Mặc tức giận muốn ra tay giết người. Nhạc trưởng lão Thiên Ma Tông nói không sai, hiện tại Dương Thanh Chủ mang sinh nế hậu hĩnh, tôi quyết định đem Lạc Tố Tố đệ tử mình gả cho Vô Cực Tông. Thối lắm, Diệp Mặc nhịn không được chỉ thẳng mặt phồn y trúc mắng một câu, thực sự là quá mức giận. Thế nào, lẽ nào Diệp Thanh Chủ muốn cấm bếp Lạc Tố Tố? Ta nói anh biết, sinh nế lần này Dương Thanh Chủ mang tới cầu hôn Lạc Tố Tố căn bản là thứ người khác không thể lấy. Diệp Thanh Chủ tuy anh là một đan vương, thế nhưng mà luyện chế được hóa chân đan sao, vì vậy anh nên chấp nhận. Vương Thiên Hòa của Lôi Vân Tông cười nhạt, ý ả chính là muốn Diệp Mặc tức giận đổ thêm dầu vào lửa. Đáng tiếc sau khi Diệp Mặc nghe lời này, hắn tỉnh táo, rõ ràng là hoàn cảnh hiện tại mình tệ mức nào. Tuy rằng hiện tại biểu hiện mạnh mẽ, thế nhưng thực tế ngoài Lục Vô Hổ ra tay giúp hắn hai lần thì không có bất cứ lợi thế. Còn Lạc Phi cuối cùng thở nhẹ nhõm thấy Diệp Mặc tỉnh táo, Diệp Mặc bỗng vùng xuống nhàn nhạt nói một câu, Vương Môn Chủ có phồn trưởng lão huyền băng phái dựa theo ý các vị. Chính là Tố Tố hoàn toàn nghe lệnh huyền bằng phái, căn bản không thể tự mình làm chủ đúng không? Đương nhiên, tiểu bối tu sĩ phải là tôn sư trọng đạo, đệ tử sao có thể không nghe lời sư môn? Vương Tuyển Hoa lần nữa lặp lại lời này, giọng chắc như đinh đóng cột. Ngoài dự liệu, chính là Diệp mà không tranh cãi cùng y mà quay về nhìn Lục Vô Hổ. Lão ca, Lục, hóa ra là lão gạt tôi. Vẻ mặt Lục Vô Hổ nghi hoặc hỏi Diệp Mặc, tất cả cậu cái gì? Diệp Mặc nhàn nhạt nói, chẳng lẽ nào? Nói là Văn Tiên Tử Vô Cực Tông không hài lòng với việc sư môn túy an bài một vị hôn phu cô ta, lựa chọn cách tỷ võ triều thân. Nhưng ta nghe được Vương Môn Chủ nói, tựa hồ là Văn Tiên Tử căn bản không có cái quyền lợi đưa ra ý kiến. Dù là Vô Cực Tông mang cố ý cả cho con chó, cô ta cũng chỉ nhận mệnh. Thế lão nói với tôi rằng Văn Tiên Tử muốn dùng hình thức tỷ võ triều thân kén dậy, đây không phải là gạt tôi. Lục Vô Hổ lập tức hiểu ý, Diệp Mặc đưa con mắt nhìn chằm chằm Dương Phí Thành và Ngạn Quan lạnh lùng. Hai vị có lòng mời lão phù tới dự tiệc, lại viết trên thiệp mời là Văn Tiên Tử tự mình chọn hôn phu, hiện tại biến thành Văn Tiên Tử không có quyền tự quyết định. Chẳng lẽ hai vị môn chủ cho rằng Lục Vô Hổ ta là người thành thật dễ khi dễ phải không? Ngạn Quan vội ôm quyền nói, Lục tiền bối hiểu lầm, huyền băng phái tôi làm sao dám lừa Lục tiền bối. Văn Tiên Tử đúng là tự mình lựa chọn hôn phu, tuy lòng thầm kêu khổ, thế nhưng mà Ngạn Quan không thể nói như vậy. Nếu như chọc giận Lục Vô Hổ thì dù là huyền băng phái tông môn 9 sao đã sao, cho dù lão ta một mình không thể diệt môn phái mình, thế nhưng mà có thể tàn sát khiến cho máu chảy thành sông, đến lúc đó huyền băng phái cũng là giải thể là vừa. Lục Vô Hổ gật đầu không nói thêm, lão biết thế này giúp được Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hóa ra Văn Tiên Tử thì có thể tự mình chọn hôn phu, còn Lạc Tố Tố thì không được. Điều này là vì huyền băng phái kém hơn Vô Cực Tông, hay là vì dung nhan Lạc Tố Tố không bằng Văn Tiên Tử, hay chính là Tố Tố là vợ tôi Diệp Mặc, tôi lại là phó thành chủ đan thành, huyền băng phái không xem đan thành ra gì? Những môn phái thầm đứng về Diệp Mặc lòng trở nên trầm trồ khen ngợi. Lời phản kích này của Diệp Mặc không chia vào đâu được. Tuy rằng đối phương là dùng đạo lý tôn sư trọng đạo cắt đứt tục duyên, chiếm được thượng phong, thế nhưng Diệp Mặc lại là dùng chính tay bọn họ tát vào mặt họ. Quả nhiên nghe xong lời Diệp Mặc, Ngạn Quan và Phồn Ý Trúc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ngay cả sắc mặt những người luôn mồm cần nói là tôn sư trọng đạo Vương Thuyền Hòa cũng là chìm nghỉm im lặng không nói. Văn Thái Y của Vô Cực Tông chính là ví dụ ở phía trước, thì bọn họ có tư cách gì ép Tố Tố là hoàn toàn nghe lệnh sư môn? Đợi lửa ngày không có người lên tiếng, Diệp Mặc bỗng vỗ bàn đứng lên quát lớn, nói như vậy huyền băng phái cho rằng đan thành tôi là dễ khi dễ, còn đã trợn mắt nói dối. Lão ca, cho tôi mượn phi kiếm chuyển thư, tôi muốn báo tin cho Ngân Nguyệt thành chủ, không ngờ đan thành đã xuống cấp tới mức này. Chương 1147, mày là cái thá gì? Chuyện này cũng là do hiểu lầm, xin Diệp thành chủ bỏ qua. Huyền băng phái của tôi là một đại môn chính, sao sao có thể ép buộc Tố Tố làm chuyện không muốn. Vì vậy đợi lát nữa chúng tôi chuyển gọi Tố Tố tới để nó tự tuyển chọn vị hôn phu của mình. Phồn trưởng lão cũng là nhất thời tức giận mà nói vậy, mong Diệp thành chủ không để trong lòng. Ngang qua nói xong nhìn qua sư phụ Tố Tố, Phồn trưởng lão, cô gọi đệ tử Tố Tố cô tới đi, mượn cơ hội này vừa lúc có thể vì Tố Tố tìm một nơi trốn tốt. Ngạn Quan thực sự là hơi sợ, một khi Nguyệt Kỳ siêu dẫn người đan thành tới, chuyện tình có lẽ không đơn giản nữa. Vô Nàng Huyền Băng Phái tới sự trợ giúp của Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông chiếm được ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần nắm chắc được đạo lý sẽ và căn bản không nói được gì. Thế nhưng hiện tại là chuyện Văn Thái Y mà Diệp Mặc nắm rõ lỗ hổng để phản bác nhất thời khiến y lầm vào đường cùng. Ngoài trừ cách thỏa hiệp không có biện pháp. Từ đấy nào mà nói, nếu như không phải trưởng lão Phồn Y Trúc muốn đối nghịch Diệp Mặc thì y cũng không muốn trở mặt với Diệp Mặc. Diệp Mặc tuổi trẻ như vậy là đan vương thất phẩm, hơn nữa là phó thành chủ danh dự đan thành, có thể thấy được tiền đồ của hắn rộng lớn tới đâu. Một người thanh niên ưu tú như vậy mà Ngạn Quan sao có thể dùng tầm mắt hạn hẹp trở mặt với Diệp Mặc. Tuy rằng Dương Vĩ Thành Vô Cực Tông đưa ra sính lễ rất lớn khiến y đỏ mắt, thế nhưng địa vị Diệp Mặc thực quá lớn, huống hồ bản thân Diệp Mặc không đơn giản. Tố gả được Diệp Mặc là chuyện tốt, đáng tiếc chính là tính tình Phồn Y Trúc quá thẳng thắn, không ngờ đối được Diệp Mặc, kết quả trở thành cái cục diện khó xử lúc này. Phồn Y Trúc dường như biết lời bà ta lúc trước không thích hợp. Diệp Mặc tuy rằng tuổi trẻ tu vị không thấp, địa vị thì rất lớn, xác thực quyền băng phái không đắc tội nổi. Tuy rằng lòng bà ta khó chịu với Diệp Mặc thế nhưng không nói gì nữa. Hiện tại là Ngạn Quan hỏi Tố, bà ta không thể làm gì khác bình tĩnh trả lời. Tố còn đang bế quan, hiện tại chưa xuất quang. Ngạn Quan thở phào nhẹ nhõm là cười hạ nói tiếp. Như vậy chúng tôi xin được phép để chuyện này qua một bên. Trước tiên nên xem cái cuộc thi đấu anh tài trẻ tuổi tuấn kiệt Huyền Băng Phái, tiện thể để cho các hậu bối Huyền Băng Phái có thể có cơ hội được tiền bối chỉ điểm. Chuyện Văn Tiên Tử mới là chuyện đại sự không thể qua loa. Văn Thái Y lúc này nhìn chăm chăm Diệp Mặc, mắt như là phun lửa tới lời. Đối với tù sĩ thiên tài như Diệp Mặc, nói cô không ao ước giống Tố đúng là chuyện tuyệt không có khả năng. Vừa rồi Diệp Mặc nói đem cô gả cho một con chó làm cô xấu hổ và tức giận. Nếu không phải là trình độ tu vị cô không đủ, cô thậm chí là muốn tiến lên một kiếm đâm chết Diệp Mặc. Dương Vĩ Thành cũng biết dưới tình huống này muốn cưỡng ép mang Tố đi là không thể, cũng chỉ có thể đem khuôn mặt tức giận tới xanh lét lạnh lùng nói. Diệp Thành Chủ nói không sai, xác thực phải là tôn trọng ý kiến của Tố, thế nhưng mà Vô Cực Tông đưa ra sính lễ của mình nhỉ? Nếu mà Diệp Thành Chủ không có tâm ý với Tố Huyền Băng Phái, vậy tôi nghĩ Tố không cần chọn nữa. Hơn nữa dù là hiện tại ngày đưa sính lễ cũng là kẻ đến sau so với Vô Cực Tông tôi, Vô Cực Tông chúng tôi muốn hỏi cưới Tố Huyền Băng Phái, ngài lại theo sau chúng tôi nói lời lẽ là ý gì? Chính là muốn đối nghịch Vô Cực Tông tôi sao? Đúng vậy, người ta hiện tại là phó thành chủ danh dự đan thành, đương nhiên là muốn tìm tông môn chính sao chúng ta gây chuyện. Bằng không mà sao khi mà Dương Thành Chủ nói tới đây, Diệp Đan Vương cũng liền nói theo. Người khác không dám nói xen vào, nhưng mà môn chủ Vương Thuyền Hoa của Lôi Vân Tông chỉ là chờ đâm chọc thêm vào người Diệp Mặc. Hà, Diệp Mặc cười lớn, Dương Tông Chủ lời này ngày nói ra cũng rất đúng. Tôi đề cập với Ngạn môn chủ chuyện tình của Tố trước, sao ngài đột nhiên chen vào? À, nếu như mà ngài không tin thì có thể hỏi Ngạn môn chủ trước xem ai là người hỏi chuyện tình Tố trước. Ngạn Quan thấy đông đảo ánh mắt nhìn mình, thẩm giận Dương Vĩ Thành mua chuyện vào người, thế nhưng y không thể mở mắt mà nói náo, nên là không làm gì khác là gật đầu. Diệp Thành Chủ khi thấy tôi đã đề cập chuyện Tố rồi. Nghe Ngạn Quan nói thế, rất nhiều tu sĩ môn phái khác nhìn Dương Vĩ Thành. Hiện tại thì rất nhiều người hiểu là không phải Diệp Mặc gây chuyện, mà là Dương Vĩ Thành phá rối. Diệp Mặc và Lôi Vân Tông kết thù hận rất nhiều người biết, chỉ là không ai nói ra. Lúc này bọn họ càng âm thầm suy nghĩ xem Diệp Mặc và Vô Cực Tông bắt đầu đối địch từ bao giờ. Cái vị Diệp Thành Chủ này bản lĩnh gây chuyện thật không kém với năng lực luyện đan đấy. Dương Vĩ Thành sắc mặt âm trầm tiếp tục lạnh giọng, không biết sinh nết Diệp Thành Chủ là gì. Diệp Mặc thản nhiên cười, ta luyện đan hơn 10 năm trở thành đan vương thất phẩm, ta nghĩ nếu ta nói 10 năm sau ta trở thành đan vương cửu phẩm, hẳn không ai nghĩ là ta nói khoác. Quả là lời Diệp Mặc nói ra, rất nhiều người trong đại điện trầm mặc, bởi vì mọi người cũng biết lời của Diệp Mặc thực sự không phải khoác lác. Cấp bậc đan vương khó nhất không phải là từ thất phẩm tới cửu phẩm, mà là từ tam phẩm tới tứ phẩm, từ lục phẩm tới thất phẩm. Hiện tại Diệp Mặc đã đan vương thất phẩm, muốn trở thành cửu phẩm là vấn đề thời gian. Người bình thường từ đan vương thất phẩm tới cửu phẩm chỉ cần là mấy trăm tới hơn ngàn năm, thậm chí là rất nhiều. Nhưng Diệp Mặc là tên quái thai, hắn chỉ cần 10 năm có thể trở thành đan vương thất phẩm. Người khác muốn đạt tới trình độ cần tới thời gian ngàn năm sao? Bước trước là hắn thành công, ai có thể khẳng định bước cuối hắn không làm được? Dù vậy đã sao, chít cậu giờ không phải là đan vương cửu phẩm. Một trưởng lão địa ma tông rốt cuộc nhịn không được nói một câu. Diệp Mặc hừ một tiếng, mày là cái thá gì, ta đang nói chuyện chỗ mày xen vào sao, cút ra ngoài. Cậu, trưởng lão địa ma tông tức giận nghẹn lời, chỉ vào Diệp Mặc nói một cái câu. Địa ma tông của y mặc dù là tông môn 9 là 6 sao, nhưng dù sao cũng được Vô Cực Tông mời. Ở đây không phải là địa bàn của đan thành, Diệp Mặc không ngờ là kiêu ngạo như vậy bảo mình cút ra ngoài. Đây quả thực là trắng trợn tát vào mặt y. Sắc mặt Ngạn Quan biến đổi, Diệp Mặc làm vậy là không chỉ đả kích địa ma tông, cũng là đả kích Huyền Băng Phái. Trên địa bàn Huyền Băng Phái cũng dám đến tiếng đuổi người khác, dù là địa ma tông là tông môn 6 sao làm vậy quá đáng. Diệp Mặc thấy Ngạn Quan muốn đứng ra, lập tức nói với Lục Vô, Lục lão ca, lại có một cái con ruồi đuổi đi thôi, rảnh rỗi tôi lại mời lão ca uống rượu. Lục Vô Hồ chỉ ước Diệp Mặc nói lời này, lại là uống rượu lần nữa, khiến là ra tay lần hai. Chỉ đơn giản như vậy, hai lần Còn muốn một lần cuối, lão chỉ lợi Giang Mặc có một ân tình, chờ trả hết Giang Mặc cái ân tình này thì là rời thời gian để lão nghiên cứu lá khổ chúc. Vì thế khi Giang Mặc dứt lời, Lục Vô Hổ vươn một bàn tay biến ảo, từ chân nguyên lập tức lém cái tên Lục trưởng lão địa ma tông đứng ra nói chuyện khỏi Huyền Băng Phong. Sắc mặt Ngạn Quan tức đến đỏ bừng, luốt những lời định nói xuống. Đối Diệp thành chủ cường thế loại lại có tay sai siêu cấp, y cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Không may Diệp Mặc cũng biết cố kỵ mặt mũi y mà ôm quyền nói với Ngạn Quan: "Thật xin lỗi Ngạn môn chủ, chuyện vừa rồi là do tôi nhất thời xúc động, xin Ngạn môn chủ thứ lỗi. Chuyện sau này kết thúc là Diệp Mặc hướng Ngạn môn chủ tạ tội." Ngạn Quan cũng là đành tiếp nhận lời xin lỗi của Diệp Mặc. Diệp thành chủ khách khí rồi, người thì cũng ném ra ngoài rồi, y không thể tiếp tục để cho một cái tông môn xấu sao đấu đá với Diệp Mặc và Lục Vô Hổ. Hơn nữa địa ma tông cũng không phải là do Huyền Băng phái mời, mà là do Vô Cực tông mời. Huống chi cầu cuối cùng của Diệp Mặc cũng là chủ động xin lỗi để cấp mặt mũi cho y, dù là gãy răng rồi y cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng. Diệp thành chủ khí khách thật lớn, người ta chỉ nói một câu là ném người ta ra ngoài, quả là khí độ đàn thành. Dương Phi Thành tức giận tới run rẩy, nhưng y là không có biện pháp nói lại Diệp Mặc. Diệp Mặc là nhìn lại nhạch, cười nhạt một câu: "Chẳng lẽ Dương môn chủ cũng bực mình chuyện này phải không?" Lục Vô Hổ nghe lời của Diệp Mặc, mắt ánh lên tia sáng, hiển nhiên lão đang ước gì Diệp Mặc bảo lão ném Dương Phi Thành ra ngoài. Dương Phi Thành dù là tu vị kiếp biến, nhưng đối mặt với tu sĩ hóa chân đỉnh như là Lục Vô Hổ cũng chẳng khác là không có sức lực phản kháng. Lục Vô Hổ căn bản là người điên, không người nào dám chọc lão ta, hơn nữa người điên này là đang là tay sai Diệp Mặc. Mà cái tên Diệp Mặc này cũng là một thằng điên, hai tên điên cùng một chỗ, ai biết làm ra cái chuyện gì. Vạn nhất thực sự đem y ném ra ngoài, kiếp lại y cũng chấm dứt. Lúc đó không chỉ Vô Cực tông xuống dốc, chính bản thân y là thà chết còn hơn. Vì thế y chỉ hừ một tiếng không nói thêm. Nếu không phải là tu vị y thâm hậu, nói không chừng bị Diệp Mặc làm tức cho học máu. Ngay cả Dương Phí Thành cũng bị Diệp Mặc nói cho y miệng, các môn phái khác càng không muốn ra mặt. Diệp Mặc cười một tiếng lại tiếp tục nói: "Được rồi, vừa rồi tôi nói thế nào nhỉ? Không ngờ có một con ruồi bay qua là quên mất." Vừa rồi hắn chỉ là uy hiếp Dương Phí Thành, chứ nếu thực sự ném cái Dương Phí Thành này ra ngoài, Diệp Mặc thực sự còn chưa dám làm. Đừng nói là Lục Vô Hổ một lần ra tay giúp hắn, rồi là Lục Vô Hổ thoải mái ra tay giúp hắn, hắn cũng không thể liều chết với Vô Cực tông, căn bản đó là đường chết. Hắn hiện tại là trông uy phong như vậy chẳng qua là nhờ cái tên tay sai miễn phí Lục Vô Hổ, nói trắng ra chính là mượn oai hùng. Chứ nếu như mà thực sự chọc giận tông môn chín sao nổi giận ngay cả ở đây lao vào giết hắn, liệu Đan Thành có thể vì Diệp Mặc báo thù không? Tối đa chỉ có thể giết tên đầu sỏ gây ra chuyện. Đan Thành là môn phái 10 sao, chắc chắn là giết kẻ đầu sỏ giữ mặt mũi, chứ không thể nào vì một cái đan vương đã chết liều mạng với tông môn 9 sao. Chỉ có còn sống Diệp Mặc mới có ý nghĩa với Đan Thành, một khi chết rồi chẳng còn ý gì. Hắn khác với Lục Vô Hổ lẻ loi một mình nhưng tu vị là vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa là tông sư luyện khí, vì thế bạn bè khắp thiên hạ, nên không có người nào dám tìm lão gây phiền toái, nhưng lão cũng không đi gây chuyện với ai cả. Nhiều môn phái kể cả Lôi Vân Tông có mặt ở đây tùy hận Diệp Mặc thấu xương cũng không biết cái tên Diệp Thành chủ căn bản là kẻ điên. Hơn nữa, có Lục Vô Hổ chống lưng, ai biết thằng điên này làm ra chuyện gì, vì thế không có người nào tiếp tục chọc giận Diệp Mặc. Ngày vừa rồi nói đến chỗ, 10 năm sau có thể trở thành đan vương cửu phẩm. Lúc này, nữ nhân xinh đẹp Thiên Ma Môn đến trước nói giúp Diệp Mặc lần nữa nhắc nhở Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc ha hả ôm quyền nói: "Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, lần này Diệp Mặc là luyện đàn miễn phí cho tỷ." Nữ nhân xinh đẹp này chỉ là khó chịu khi Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông gạt bọn họ thành lập Liên Minh Nam An. Sau đó Diệp Mặc ra mặt nói điều cô muốn nói nên đối với Diệp Mặc có thiện cảm, bởi vì Diệp Mặc đội lời. Không ngờ là chiếm được chỗ tốt như vậy, nhất thời mừng rỡ vội vàng đứng lên cảm tạ Diệp Mặc. Vậy nhạc dạo xin đa tạ Diệp Thành chủ, mong Diệp Thành chủ khi nào rảnh rỗi tới Thiên Ma Môn làm khách, Thiên Ma Môn nhất định hoan nghênh. Diệp Mặc hiện tại là đan vương thất phẩm, một đan vương thất phẩm không thể dễ dàng mời được. Hơn nữa Nam An Châu chỉ có 3 đan vương thất phẩm. Huống chi Diệp Mặc còn nói 10 năm sau trở thành đan vương cửu phẩm, vậy là tồn tại độc nhất vô nhị tại Đại Lục Lạc Nguyệt, bảo sao nhạc gia là không kích động. Chương 1148, thi đấu tuyển chọn hôn phu. Những tu sĩ xung quanh mang vẻ mặt ước ao nhìn Nhạc Giao, sớm biết rằng trợ giúp Diệp Mặc nói vài lời có thể kết giao với đan vương thất phẩm mọi người sớm làm. Thế nhưng có vài môn phái không nghĩ tới vậy, thảm cảnh Diệt Môn Kiếm Cốc còn rõ ở đó. Còn Nhạc Giao có thể nói giúp Diệp Mặc bởi vì cô là tông môn 9 sao Thiên Ma Môn, cũng không sợ đắc tội với Vô Cực Tông, nên môn phái nho nhỏ như bọn họ sao dám làm. Diệp Mặc sau khi cảm tạ Nhạc Sao lại nói tiếp: 10 năm sau khi tôi trở thành đan vương cửu phẩm, có thể giúp Huyền Băng Phái luyện chế 2 lọ chân linh đan. Tôi nghĩ chắc là Huyền Băng Phái cũng không chờ nổi 10 năm chứ. Đây chỉ là một trong những sinh lễ của tôi. Thứ hai chính là ta còn có thể đem phương pháp luyện hóa, luyện chế chức thần đan chuyển cho đan sư Huyền Băng Phái. Dù là thiên hoa đan, ta cũng có thể ưu tiên cung cấp cho Huyền Băng Phái. Về phần linh mạch, nếu như Huyền Băng Phái muốn ta đây, mấy cái tới cũng không phải chuyện không thể làm được. Tất cả tu sĩ xung quanh hít một khí lạnh, khẩu khí Diệp Mặc thật lớn. Nếu đây là lời người khác nói, không ai coi là thật, bởi vì căn bản là hoàn toàn không thực tế. Thế nhưng Diệp Mặc nói lời này không ai không tin tưởng. Diệp Mặc chỉ dùng thời gian 10 năm trở thành đan vương cửu phẩm, nói cách khác hắn chỉ cần vài chục năm có thể trở thành đan vương cửu phẩm, khả năng này rất lớn. Về phần chức thần đan không cần nói, vốn là Diệp Mặc sáng tạo, còn thiên hoa đan cũng do Diệp Mặc phần giải ra phương thuốc thả hoàn mỹ. Cuối cùng là linh mạch, thoạt nhìn thấy khẩu khí hắn lớn, tùy tiện nói ra vài loại linh mạch lấy ra, nhưng thực sự chuyện này đối với hắn rất đơn giản, bởi vì phía sau hắn là đan thành, muốn lấy ra vài linh mạch hạ phẩm chỉ là chuyện hít thở. Có thể nói sinh lễ Diệp Mặc cao hơn vô số lần so với Vô Cực Tông. Vô Cực Tông chỉ lấy ra được một linh mạch, còn Diệp Mặc lấy ra phương thuốc trước thần đàn. Tính riêng phương thuốc này Huyền Băng Phái là vô cùng lợi. Một đằng là mua cá mà người ta bán, một đằng là tự mình mang cá đi bán, là hai khái niệm khác nhau. Nếu mà kết hợp với mấy điều kiện khác Diệp Mặc nói thì sinh lễ Diệp Mặc hoàn toàn là thắng sinh lễ Vô Cực Tông. Một trưởng lão Vô Cực Tông hừ một tiếng: chỉ là ngắm hoa trong sương. Diệp Mặc thản nhiên cười không nói gì. Có đúng ngắm hoa trong sương hay không thì hắn tin tưởng môn chủ Huyền Băng Phái, không phải tên ngốc mà nhìn không ra. Quả nhiên nghe xong lời Diệp Mặc, Ngạn Quan cũng hít một cái hơi khí lạnh. Y cũng đã biết Diệp Mặc không có nói náo. Cho dù là 10 năm sau Diệp Mặc không thể tấn cấp đan vương cửu phẩm, nhưng hiện tại hắn có thể luyện chế ra đan dược dành cho cụ tu sĩ ngưng thể tấn cấp thừa đỉnh, ngạt đỉnh thừa đan. Không thể nghi ngờ chỉ cần Diệp Mặc giúp đỡ Huyền Băng Phái luyện ra một cái lò đỉnh thừa đan cũng đủ. Một cái viên chân linh đan của Vô Cực Tông có thể tấn cấp lên hóa chân hay không còn không chắc, nhưng Diệp Mặc có thể không ngừng luyện chế đan dược, đây chính là điểm mấu chốt so sánh. Vừa rồi Diệp Mặc nói luyện đàn miễn phí cho Nhạc Giao, Nhạc Giao trả kích động không ngừng đó thôi. Một cái đàn vương thất phẩm luyện chế miễn phí đàn dược giá trị thế nào không cần nói cũng biết. Một gã trưởng lão Vô Cực Tông nhìn biểu tình quặn của Ngạn Quan là hiểu được lễ vật bên y hoàn toàn thua, y không đợi Ngạn Quan lên tiếng lại nhanh chóng đứng lên. Đã như vậy chúng ta là cùng tổ chức thi đấu tuyển chọn hôn phu cho Thái Y, cùng Tố Tố là được. Diệp Mặc cười nhạt: Phan tiên tử muốn thi đấu tuyển chọn hôn phu đó là cô ấy tự mình nói. Lạc Tố Tố thì không có nói sai yêu cầu tới vậy, ông không có quyền nói nơi này, phải đợi Lạc Tố Tố tự mình nói mới có thể quyết định. Hiện tại là song phương đều đưa sính lễ, từ đấy lòng mà nói Ngạn Quan thiên về sính lễ Diệp Mặc hơn, bởi vì y là muốn tu luyện lên tu vị kiếp biến đỉnh cũng không phải ngày một ngày hai có thể làm, mà 10 năm sau Diệp Mặc đưa ra chân linh đan mới là thời gian thích hợp. Dù là Diệp Mặc không thể luyện chế, nhưng hắn là phó thành chủ đan thành cũng có thể cầu đan vương tiền bối đan thành luyện giúp. Đối với điểm này Ngạn Quan không nghi ngờ. Thế nhưng mà Vô Cực Tông dù sao là tông môn 9 sao, thậm chí là thực lực là mạnh hơn Huyền Băng Phái. Đắc tội Vô Cực Tông hiện nhiên là không phải ý hay. Ngạn Quan nhìn xung quanh, hiện nhiên là hiểu rõ, chỉ ý quyết định được, nghĩ tới đây quay qua nhìn Phồn Ý Trúc. Phồn trưởng lão, hay là cô đưa Lạc Tố Tố tới đây? Phồn Ý Trúc là gượng gạo: Tố Tố hiện tại bế quan không thể gọi tới, đệ tử Tố Tố của tôi không thể nào gả cho một cái hạng người vô năng được. Cứ dựa theo đề nghị của Vô Cực Tông đi, thi đấu chọn ra hôn phu cho Tố Tố. Thầy có thể làm vậy sao? Tố Tố không thể, tôi tin tưởng Tố Tố dù là có xuất quan cũng không phản đối ý kiến của tôi. Nói xong bà ta nhìn Diệp Mặc nhàn nhạt nói: Diệp thành chủ, ngài là người có thân phận, ta nghĩ không phải việc ta không muốn gả Tố Tố cho một người vô dụng mà không muốn nên thi đấu chứ. Ấn tượng Phồn Y Trúc với Diệp Mặc vốn bình thường, sau khi Diệp Mặc nói lời bà ta là dám thối, bà là thẹn quá hóa giận. Tu luyện tới hôm nay bà vẫn là coi như là thiên tài, cũng là một cái tồn tại tung hoành tứ phương, coi như là một cái người tù vị cao hơn bà, thấy mặt cũng là gọi tiếng trưởng lão, hiện tại là phong chủ của Huyền Vân Phong. Vậy mà Diệp Mặc mang một mặt mắng xối xả bà là rắm thối, khiến bà ta không thể là muốn gả Tố Tố cho một cái tên tự cho mình là đúng như Diệp Mặc, huống chi người cầu hôn Vô Cực Tông lại chính là Sương Phí Thành. Thay lần trước nói qua, cô cần vị hôn phù là một thiên tài đến thiên đỉnh thiên lập địa, cho nên mới là muốn thi đấu tuyển chọn. Đệ tử Tố Tố của ta và Thái Y để xếp hạng song song với nhau ở thập mỹ nam ăn. Ta nghĩ Diệp thành chủ không cho rằng Tố Tố không bằng Thái Y mà không dám thi đấu tuyển chọn hôn phu chứ. Sợ Diệp mà không đồng ý là Phồn Ý Trúc bổ sung một câu. Nói thực lòng Phồn Ý Trúc cũng không dám mạnh bạo. Vừa rồi Vô Cực Tông muốn cưỡng ép Diệp mà kết quả là bị tay sai của Diệp Mặc Lục Phó Hổ đánh cho không có lực chống đỡ. Hiện tại bà ta chỉ có thể dùng lời khiến Diệp Mặc đồng ý. Bà ta thậm chí là không dám nói là làm chủ cho Tố Tố, nói sang là hướng kích tướng Diệp Mặc. Trước khi Diệp Mặc thừa nhận Tố Tố không bằng Văn Thái Y, Diệp Mặc đương nhiên không cho rằng Tố Tố không bằng Văn Thái Y. Lòng hắn cười nhạt muốn kế kích tướng với mình sao? Diệp Mặc cười lạnh. Rồi mặc tôi có kẻ vô dụng hay không thì tự nhiên có người khác nói. Ta tự mình nói ra thành ra là khoe khoang. Dù đã thi đấu rồi mặc tôi không sợ. Thế nhưng mà ta chỉ là tu vị hư thần tầng 1. Nhưng mà ta gọi là lão yêu quái thi đấu với ta thì sao? Yên tâm, người thi đấu với cậu chắc chắn không khác biệt. Tố Tố là đệ tử của tôi cũng không để cho nó gạ cho một lão già. Thiên tài đại lục lạc nguyệt này không phải một mình cậu. Còn rất nhiều người khác, lần này thi đấu quy định giống Văn Thái Y đều là giới hạn trong đệ tử thiên tài tầm một giáp. Phùng Ý Trúc lạnh giọng, lạnh lùng nói. Diệp Mặc không phản bác, tuy rằng trong mắt Diệp Mặc, dù là một giáp cũng lớn, thế nhưng không phải là một giáp tuổi ở tu chân giới cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi. Hơn nữa Diệp Mặc tự tin nếu hắn không bằng một cái tu sĩ luyện chừng 60 tuổi, thì tam sinh quyết của hắn không đáng gọi là công pháp nghịch thiên. Hắn không dám khẳng định trong vòng 60 tuổi cao nhất là ngưng thể hay không, thế nhưng hư thần hậu kỳ nhất định có, bởi vì cạnh anh Ly mới là 30 tuổi là tu vị hư thần tầng 1. Nếu là tu sĩ là có tư chất giống cạnh anh Ly thì tu đi luyện tới hư thần đỉnh trong 60 tuổi hoàn toàn có khả năng. Vẫn chân hiện rất nhiều tu sĩ hư thần thiên tài không đi, không có nghĩa là La Man Châu không còn tu sĩ hư thần thiên tài, bởi vì tỷ lệ tử vong trong vẫn chân hiện rất cao. Môn phái rất nhiều là không muốn đệ tử thiên tài mình vào đó tòi mạng. Được, nếu mà Diệp thành chủ cũng đồng ý vậy thì quyết định vậy đi. Ngạn Quan thấy Diệp Mặc không phản đối vội nói luôn, y là có chút sợ Diệp Mặc rồi. Phan Thái Y bỗng nhiên đứng tay chắp tay thi lễ với Dương Phí Thành, hướng Ngạn Quan thành chủ và Huyền Băng phái thi lễ. Ngạn tiền bối, tuy rằng vãn bối vốn không có tư cách nói chuyện ở đây, thế nhưng sự tình quan hệ tới đại thần phận vãn bối, khẩn cầu Ngạn tiền bối chấp nhận đề nghị của vãn bối. Phan Thái Y hiển nhiên lý trí, tên điên Diệp Mặc vừa rồi chỉ vì tên trưởng lão Địa Ma Tông thuận miệng nói một câu liền bị hắn gọi Lục Vô Hộ ném ra ngoài, mất hết mặt mũi, cô cũng không muốn là như vậy. Vì thế trước khi nói là trưng cầu ý kiến Ngạn Quan. Ngạn Quan gật đầu cười hả hả, thầy có lời gì cứ nói, cô sau này là người Huyền Băng Sơn không khách khí. Phan Thái Y lúc này khom người, bởi vì Tố Tố sương muội và vãn bối đều là thi đấu tuyển chọn hôn phu, vậy thì không bằng cùng lúc tổ chức hai lần thi đấu gộp lại. Ngày hôm nay cũng là lúc các đệ tử thiên tài các môn phái tông môn tới Huyền Băng Sơn, cho nên ý vãn bối chính là thi đấu tuyển chọn hôn phu không giới hạn đệ tử thiên tài của môn phái Huyền Băng nữa, mà bất cứ đệ tử thiên tài tông môn nào cũng có thể tham gia, chỉ cần tuổi phù hợp với quy định. Vãn bối và Tố Tố sư muội nhìn chúng người nào cũng có thể chủ động đi ra tuyển chọn, không biết Ngạn tiền bối có thể chấp nhận đề nghị không? Dương Phí Thành không nói gì, xác thực y là suy nghĩ giống Diệp Mặc đoán, chính là để Phan Thái Y gả cho Huyền Băng phái, còn y chỉ là tuyên bố thành lập liên minh Nam An, tất cả là để đối phó Diệp Mặc. Dù sao Diệp Mặc không chỉ có mình mà còn có Đan Thành làm chỗ dựa vững chắc, nếu Đan Thành dù là có muốn báo thù cũng có liên minh Nam An chống đỡ, lúc đó không phải chuyện riêng của Vô Cực Tông. Hiện tại là Diệp Mặc chủ động tới Huyền Băng Sơn là phá hỏng chuyện thành lập liên minh Nam An, thành ra hiện giờ dù là có gả Phan Thái Y tới Huyền Băng phái cũng không có ý hiệu quả mong muốn, vì thế yêu cầu Phan Thái Y nói y không đứng ra phản đối. Nếu lúc trước đứng ra Ngạn Quan nước gì là liên hôn cùng Vô Cực Tông, thế nhưng hiện tại biết Diệp Mặc và Vô Cực Tông hiểm khích rất lớn, là sớm đem cách nghĩ này ném đi. Hiện tại Văn Thái Y chủ động nói ra điều y muốn mong. Nếu không phải Văn Thái Y là đệ tử tông môn 9 sao Vô Cực Tông, nó không chừng là trực tiếp đem Tố Tố giao cho Diệp Mặc. Được được, Ngạn Quan là đồng ý vội vàng. Đề nghị Thái Y cô lường rất hay. Hôm nay nhiều đệ tử thiên tài tuấn kiệt tới đây, cũng nên để mọi người thưởng thức phong thái người trẻ tuổi, cứ dựa theo lời Thái Y cô lường đề nghị. Hôm nay những cái anh tài tuổi tác phù hợp với quy định hiện tại có mặt tại Huyền Băng Sơn nếu có thể tham gia thi đấu, chỉ cần có thể lọt vào, mắt xanh của Thái Y và Tố Tố đều có thể trực tiếp cầu hôn. Sau khi nghe lời Ngạn Quan, tất cả đệ tử thiên tài tông môn hưng phấn vỗ tay ủng hộ lời của Ngạn Quan. Những đệ tử thiên tài tới cùng sư môn thì sao có thể kém, đối với bọn họ mà nói có thể song tu với loại mỹ nữ Văn Thái Y đó là kiếp trước tu được phúc phận. Về phần Tố Tố, rất nhiều người muốn, nhưng mà bọn họ thấy tư thế Diệp Mặc là biết điều này căn bản không thể hiện thực. Dù bọn họ có thể thắng Diệp Mặc thì những cái tiền bối trong mắt môn phái không để bọn họ cưới Tố Tố làm vợ, đùa gì chứ. Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông còn Huyền Băng phái tông môn chín sao cũng không cách nào đối phó Diệp Mặc. Ai mà ăn no sừng mỡ vì một cô gái đắc tội Diệp Mặc, một cái tù sĩ có hậu thuẫn hùng mạnh như vậy, thậm chí có người ta là đàn vương thất phẩm nữa chứ. Mà Văn Thái Y thì không giống vậy, đầu tiên cô còn chưa có hôn phu, thứ hai chính là yêu cầu vừa rồi chính miệng cô nói, cho nên bản thân cô không thể phản đối. Chương 1149, Tố Tố xuất quan. Ngạn Quan sau khi nói xong, thấy Lục Vô Hổ không đứng ra giúp Diệp Mặc lại thở phào nhẹ nhõm, y sợ Lục Vô Hổ mạnh bạo một khi mà Lục Vô Hổ nhất quyết muốn mang Lục Tố Tố đi. Huyền Băng Phái vì giữ tôn nghiêm chỉ có thể đấu một trận với Lục Vô Hổ, dù cuối cùng có thể thắng, kết cục này tuyệt đối là ngạn quan không muốn. Vì chẳng những là đánh nhau với Lục Vô Hổ thì hai bên cũng thiệt hại hơn nữa là đắc tội với Đàn Thành. Mà lần này là Phồn Trưởng Lão là đưa ra chuyện tỷ thí, Diệp Mặc không ngờ là cường không có cường thế để Lục Vô Hổ ra tay. Hơn nữa Lục Vô Hổ cũng không có chủ động đứng ra ngạn quan thở vào. Thầm là đoán quan hệ giữa Diệp Mặc và Lục Vô Hổ, nếu quan hệ bọn họ đúng như những gì Diệp Mặc nói, khi nãy mà Phồn Trưởng Lão đề nghị tỷ thí, Lục Vô Hổ chắc hẳn đứng ra nói. Ngạn quan thấy rõ chi tiết này, một số người môn phái khác đương nhiên nhìn ra bọn họ là lão yêu quái lâu lắm. Lúc trước Diệp Mặc mạnh mẽ, cuối cùng là Phồn Trưởng Lão đề nghị tỷ thí quyết định ai là hôn phu Lạc Ảnh. Diệp Mặc không ngờ là không phản bác, có thể giải thích chứ Diệp Mặc không nắm chắc, chính là Diệp Mặc trẻ tuổi trai tráng bị Phồn Trưởng Lão Huyền Băng Phái kích bạc đến bế tắc, lúc này mới đồng ý để tỷ thí. Diệp Mặc biết là khích tướng, hắn đồng ý tỷ thí là chọn hồn phù. Một khi hắn không thích lúc trước Phan Thái Y muốn khiêu chiến Tố Tố, nói thẳng Tố Tố không bằng cô ta, cho nên hắn làm cho Phan Thái Y mở to mắt mà nhìn. Chồng của Tố Tố là mạnh hơn người cô ta chọn. Tố Tố tính tình mềm mỏng, không thích tranh đấu, nhưng mà Diệp Mặc không có tính cách tới vậy. Hắn muốn giúp Tố Tố xóa sự khó chịu, nhưng nguyên nhân nhiều hơn chính là vì không có sức lực phản đối. Lực xa không dài được khát gần. Hậu đài Đan Thành dù có lớn mạnh nhưng mà chỉ là tác dụng uy hiếp. Nói cách khác, khi hắn cường quyết nhất định phải mang Tố Tố và Bắc Phi đi, chọc giận tông môn chín sao này đánh nhau thật. Không nói Lục Vô Hổ không cách nào giúp hắn, dù giúp được, chỉ cần có người quấn lấy Vô Hổ thì một tu sĩ hư thần thì hắn chết lập tức. Sau khi chết rồi thì Đan Thành thế nào? Diệp Mặc hơn nữa cũng biết, chỉ cần hắn tiếp tục cứng rắn, rất nhiên là chọc giận tông môn chín sao. Lúc trước hắn là chọc giận Vô Cực Tông, Hạ Lâm của Vô Cực Tông là ra tay với hắn. Nếu không phải là Lục Vô Hổ, hắn sớm chết dưới tay Hạ Lâm. Đồng thời Diệp Mặc lòng thầm than mình thất sách, sớm biết như vậy mời thành chủ Ngân Nguyệt Đan Thành tới, mình mang Tố Tố và Bắc Phi đi căn bản không ai dám cản. Nói cho cùng vẫn là tu vị, một tu vị thấp, thứ hai là thiếu quan hệ. Hắn mới thẳng tới thiền đàn vương thất phẩm, vẫn chưa có sức mạnh và quan hệ như đàn chủ Ngân Nguyệt và đàn chủ Nhiễm Điền. Nếu bọn họ ngồi ở đây, chỉ cần một câu nói, bao nhiêu tầng muốn chín sao ra mà giúp. Nếu như thi đấu nhất định phải diễn ra, Diệp Mặc nạc cũng xả giận giúp Tố Tố. Nhưng hắn không phải là thằng ngốc, nếu đồng ý chuyện tỷ thí chọn hồn phù, hắn cũng không thể tiếp tục lấy ra nhiều sinh lý như sinh lễ như vậy. Đại đề nghị Văn Thái Y được ngạn quan đồng ý, hơn nữa là được sự chấp thuận của đại đa số môn phái, Diệp Mặc lần nữa đứng ra nói. Ngạn môn chủ, nếu là tỷ thí chọn hồn phù, vậy thì sinh lễ trước đây tôi cũng thu lại. Tôi nghĩ không thể mỗi một môn phái tham gia thi đấu đều lấy ra đồ sống tôi đúng chứ? Ngạn môn chủ đồng ý tỷ thí chọn hôn phù thì bỏ sinh lễ của tôi ra. Mọi phần, mọi người đều là công bằng mới được. Tôi nghĩ Huyền Băng phái cũng không thể vì Đan Thành tôi giàu có mà yêu cầu sinh lễ tôi nhiều hơn mới có thể tham gia. Đương nhiên sinh lễ của tôi đưa ra nhiều hơn một chút cũng chẳng sao. Nhưng lấy sinh lễ rồi muốn tôi đi tỷ thí, tôi nghĩ Huyền Băng phái là chưa tới nỗi làm chuyện đó. Nghe thấy lời Diệp Mặc nói, ngạn quan sửng sốt, lòng thầm nghĩ. Y sở dĩ đồng ý chuyện tỷ thí chọn hôn phu là vì bất luận Diệp Mặc thắng hay thua, cuối cùng sinh lý là của Huyền Băng phái. Từng đường trong này y là sớm tính toán, y không muốn đắc tội Vô Cực Tông nên mới để Đàn Thành đi đắc tội. Một khi Diệp Mặc thắng cuộc tỷ thí, tất cả sẽ nói. Bây giờ là kết quả mà y hài lòng nhất. Diệp Mặc khi bị thua, nếu thông môn 7 sao thậm chí là 8 sao bình thường, ngạn quan biết rằng những môn phái này không dám cướp Tố Tố của Diệp Mặc. Cho nên cuối cùng là Tố Tố vẫn do Diệp Mặc dẫn đi. Một khi Diệp Mặc thua tông môn 9 sao như Vô Cực Tông, thậm chí Lôi Vân Tông, với số sinh lễ Diệp Mặc dành cho Tố Tố vừa nãy, rõ ràng là Tố Tố có địa vị rất cao trong lòng hắn. Hắn chắc chắn lấy tất cả lợi thế Đàn Thành giành lấy Tố Tố. Bất luận môn phái 9 sao nào cũng không nào thể nào đấu với Đàn Thành. Cuối cùng Tố Tố vẫn bị Diệp Mặc dẫn đi, y vẫn lấy được sinh lễ. Như vậy có thể trực tiếp mở ra xung đột giữa Đàn Thành và Huyền Băng phái, để những môn phái khác xung đột với Đan Thành. Lòng y là cảm kích Phồn Trưởng Lão đưa ra chuyện tỷ thí chọn hôn phu, không ngờ Diệp Mặc nói bỏ sinh lễ, vậy là sao được. Nhưng vừa nãy là đồng ý chuyện này, giờ căn bản không thể đổi ý. Y quay đầu lại lạnh lùng nhìn Phồn Y một cái. Nếu lúc trước Phồn Y đồng ý để Diệp Mặc dẫn Tố Tố đi, làm gì nhiều chuyện như vậy. Mặc dù đắc tội Vô Cực Tông nhưng cũng kết giao được Đan Thành cùng Đan Vương thất phẩm Diệp Mặc. Bây giờ chỉ kiền là sau khi tỷ thí xong để Phồn Y đi cầu Tố Tố, để Lạc Tố Tố nói một chút lời dễ nghe bên tai Diệp Mặc. Phồn Y chốc lúc này là bình tĩnh lại, cô biết cách làm của mình có chút không ổn. Lúc trước cô chưa bao giờ nghĩ gả Tố Tố đi. Nếu Diệp Mặc không tới, dù là lĩnh xính lễ của Vô Cực Tông là chân linh đan, cô chưa chắc đồng ý. Đã từng có đệ tử nòng cốt ủy thác trưởng bối hỏi cưới Tố Tố, nhưng cô là bị cô tự cự tuyệt. Sau đó cô sở dĩ đổi ý kiến mà đồng ý xính lễ của Dương Phí Thành muốn gọt Tố Tố cho Vô Cực Tông, một là vì Diệp Mặc cho cô ấn tượng rất xấu, thứ hai sau khi biết ý đồ của Diệp Mặc tới, cô biết cho dù là Huyền Băng Phái cũng không cách nào đánh nhau với Đan Thành, cho dù cô hôm nay không đồng ý, sau này cũng phải để cho Diệp Mặc dẫn Tố Tố đi. Cho nên nhất thời xúc động tức giận, dứt quát đồng ý xính lễ của Dương Phí Thành. Đương nhiên cái này bản thân Phí Thành mà nói chỉ có quan hệ thân, sau này muốn giúp Vô Cực Tông thậm chí đồng ý chuyện tỷ thí chọn hôn phu, hoàn toàn là vì Diệp Mặc mắng cô nói náo, khiến cô mất lý trí hoàn toàn. Lúc này tỉnh táo lại, dĩ nhiên biết mình làm thế không có lợi cho Tố Tố và tông môn, đáng tiếc cô đã làm. Huyền Vân Phong là một trong những ngọn núi phụ của Huyền Băng. Phong chủ là Phồn Y Trúc, là Tố Tố và Bắc Phi là đệ tử cô. Mà lúc này trong căn nhà nhỏ Huyền Vân Phong, Bắc Phi vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lạc Ảnh. Chị Tố Tố, chị cũng là kim đan đỉnh phong, chỉ cần một bước thăng cấp nguyên anh, vì sao đột nhiên xuất quan? Ngồi đối diện với Bắc Vi là cô gái thanh tú quần áo vàng nhạt, chính là Lạc Ảnh mà Diệp Mặc muốn dẫn đi. Lạc Ảnh nghe thấy Bắc Vi nói nhíu mày. Chị đột nhiên nóng ruột, đương nhiên có chuyện xảy ra, căn bản không có tâm trạng thăng cấp nguyên anh, mới ra ngoài. Bắc Vi nghĩ chốc nát rồi nói, chị Tố Tố hay chúng ta tới chỗ sư phụ hỏi, tới Phiêu Miểu Tiên chỉ thăm Khinh Tuyết được không? Cả ngày chỗ này đúng là bực mình chết. Lạc Ảnh biết Bắc Vi muốn mình ra ngoài một chút giải buồn, cô đồn nhiên là cười. Chị không sao, nhưng quả thực là phải đi thăm Khinh Tuyết một chút. Khinh Tuyết không biết bây giờ tốt hay không, còn Lạc Phi và Tử Y không biết thế nào. Được Bắc Vi muốn nói chuyện, thần thức của cô gái mặc váy hồng phấn vội là chạy tới nói một câu, chị Tố Tố dùng sư tỷ tới. Ngay lập tức người mặc váy hồng bên ngoài đẩy cửa, dùng sư tỷ. Lạc Ảnh nhìn Bắc Vi đứng dậy, Triệu Dùng thấy Lạc Tố Tố vội nói, em Tố Tố sư muội, em xuất quan rồi. Đúng vậy chị Dùng sư tỷ, chuyện gì xảy ra, xem ra chị rất vội. Lạc Ảnh là nghi ngờ hỏi. Huyền Băng Phong dường như tất cả tông môn bảy sao đều đến hết. Chị nghe nói là vì Văn Thái Y Vô Cực Tông chọn rể, môn phái chúng ta phát thư mời. Bây giờ chị nhận được tin xác thực như vậy, nghe nói là môn chủ Phồn trưởng lão cũng muốn thông cơ hội lần này chọn hôn phu cho Tố Tố. Tố Tố sư muội làm sao đây? Triệu Dương vẻ mặt lo lắng. Cô mặc dù biết chồng không biết chồng Tố Tố là ai, nhưng biết Tố Tố là người có chồng. Không thể nào. Tố Tố sắc mặt tái mét thốt lên, sư phụ với cô rất tốt, tuyệt không đồng ý chuyện này. Vì vậy đã chuyện xảy ra một lần, nhưng mà sư phụ là không chút do dự cự tuyệt. Chị Tố Tố, Bắc Vi cũng lo lắng lắm tay Lạc Ảnh, lòng vô cùng lo lắng. Em tới tìm sư phụ, Lạc Ảnh bỗng dứt quát nói. Triệu Dung kéo tay Lạc Ảnh, bây giờ đại điện Huyền Phăng Phong đều là người có lai lịch lớn, Tố Tố em căn bản không vào được. Chuyện này căn bản là vì trưởng môn Vô Cực Tông tới đạt xính lễ, sau đó phó thành chủ Đan Thành hình như là đối đầu Vô Cực Tông, đột nhiên nói dẫn em đi, kết quả hai bên đấu nhau tại trận. Sau đó môn chủ đồng ý khiến cho Văn Thái Y tỉ thí chọn hôn phu. Phó thành chủ Đan Thành tới, Bắc Vi và Lạc Tố Tố ít ra ngoài cho nên không biết Diệp Mặc trở thành phó thành chủ danh dự Đan Thành, nhưng mà danh tiếng Đan Thành hai cô biết. Triệu Dung gật đầu nói, đúng vậy, chính là người mà Khinh Tuyết Phiêu Miểu Tiên chỉ được cả quán quân đại hội Đan Vương lần trước. Linh Khinh Tuyết Phiêu Miểu Tiên chỉ bị hắn dẫn đi tại trận, Phiêu Miểu Tiên chỉ một câu không dám nói, chị sợ hôm nay có kết cục giống trước. Lạc Ảnh bảo Bắc Vi chân tay run mặt khó coi, đây không phải lúc để lo lắng, chúng ta nhanh chóng nghĩ cách mới được. Triệu Dung còn cho rằng Lạc Ảnh và Bắc Phi là chuyện tỉ thí chọn hôn phu lo lắng. Chị nói Khinh Tuyết đúng là bị thành chủ Đan Thành dẫn đi, Khinh Tuyết không phản ứng sao? Rõ Lạc Ảnh thậm chí là có chút vội vàng sao động. Triệu Dung càng nghi ngờ nhìn Lạc Ảnh, bản thân cô giờ là nguy hiểm, còn có tâm trạng lo cho Khinh Tuyết, nhưng cô cũng bắt đầu. Đúng vậy, lúc đó cô ấy và Diệp thành chủ xem trường bộ dáng thân mật, căn bản là cam tâm tình nguyện, tại sao lại là có thể phản kháng? Diệp thành chủ, Bắc Vi và Lạc Ảnh đồng thời hỏi. Triệu Dung gật đầu. Ừ, hắn tên Diệp Mặc chẳng những là quán quân đại hội Đan Vương, hơn nữa là phó thành chủ danh dự Đan Thành, hôm nay lại tới Huyền Băng Phong giành Tố Tố với Vô Cực Tông. Tố Tố, Bắc Vi, hai em định đi đâu? Đừng làm loạn lên nữa. Lời Triệu Dung còn chưa dứt, phát hiện ra Tố Tố và Bắc Vi chạy khỏi Huyền Vân Phong. Chương 1150, một đào khí phách. Lúc này trong đại điện Huyền Băng Phong, mọi người là đợi khiêu chiến đầu tiên bắt đầu. Bước ra, phát hiện ra Diệp Mặc bỗng bước ra, hơn nữa đứng giữa đại điện. Không ai nghĩ rằng lúc này Diệp Mặc là người đứng đầu tiên bước ra, không biết là hắn muốn làm gì. Các bằng hữu và các vị môn chủ, tôi đã nói qua, tôi tin rằng mọi người đều biết Tố Tố là vợ Diệp Mặc tôi. Bây giờ tôi đứng đây, nếu ai dám có ý nghĩ vì Tố Tố thì cứ lên thẳng. Đừng trách Diệp mỗ tôi không khách khí. Hôm nay vốn dĩ là ngày vui Văn Tiên Tử, tôi cũng đã đến chúc mừng không phải đến đánh nhau. Còn muốn ôm Văn Tiên Tử về có thể khiêu chiến bất cứ ai, không cần khiêu chiến tôi. Diệp Mặc nói tới đây giọng đột nhiên lạnh lùng. Nếu có ai có ý nghĩ với Tố Tố, không cần khiêu chiến người khác, trực tiếp khiêu chiến với Diệp Mặc tôi tiếp hết. Nói xong, Diệp Mặc lạnh lùng lướt qua Dương Phí Thành cùng Vương Thiên Hòa rồi chuyển ánh mắt sang Phồn Y Trúc, từng câu từng chữ nói. Bất luận anh là ai dám chú ý đến Tố Tố, hướng thẳng Diệp Mặc tôi đây. Văn Tây Y lần nữa mặt xanh mét, không ngờ Diệp Mặc không nhìn cô chút nào. Đại điện im lặng thời gian ngắn ngủi, thực sự câu nói lại khí phách. Chẳng lẽ có mấy chục người là ý nghĩ về Tố Tố, hắn cần khiêu chiến hết tất cả mọi người sao? Diệp Thành Chủ đúng là khí phách. Nam Tấn Thăng Vô Cực Tông muốn thử tư vị của anh có như là khí phách anh hay không? Nói sao một cái đàn ông mặc cái quần áo tu sĩ màu xanh Vô Cực Tông bay lên, chỉ là hư thần tầng 2 cũng dám khiêu chiến mình. Diệp Mặc lòng cười khẩy. Nếu như gã biết mình trên đường đi giết tu sĩ hư thần tầng thứ 7 Vô Cực Tông, gã không biết nào có lên nhảy như lên như vậy không. Nam Tấn Thăng sau khi châm chọc Diệp Mặc một hồi, ôm quyền nói với tông chủ Vô Cực Tông và môn phái Huyền Bằng phái: tỷ thí có sát thương, không biết vãn bối chẳng may bị thương hoặc lỡ tay giết Diệp Thành Chủ thì sao? Hừ, Ngạn Quan và Huyền Bằng phái của Dương Phí Thành Vô Cực Tông không nói gì, nhưng mà Vương Thiên Hòa của Lôi Cực Tông, Lôi Vân Tông thì hư lạnh: nếu không có bản lĩnh bị giết cũng là đáng đời, nếu không xuống ngay đừng làm mất mặt người khác. Nam Tấn Thăng cười hà hà khom người nói với Vương Thiên Hòa: cảm ơn Vương môn chủ chỉ điểm, vãn bối biết. Nói xong, Nam Tấn Thăng vừa khua tay lên, đầu xuất hiện chuồng sáu cạnh, đồng thời một cái kim dao kiếm chân khí hạ phẩm hiện trong tay, thản nhiên nhìn Diệp Mặc nói: tôi nhắm chúng Tố Tố, anh thế nào chỉ là tu sĩ hư thần tầng nhất cũng dám lớn lối, Nam mỗ sớm không ngừa anh. Như anh mong muốn, Diệp Mặc cả người tản ra khí tức lạnh như băng. Loại sát khí khi mà Nam Tấn Thăng nói nhắm chúng Tố Tố bỗng tràn ngập, cho dù là tu sĩ còn lại ngủ trong đại điện cảm nhận sát khí vô tận trên người Diệp Mặc. Một số đệ tử tu vị tương đối thấp, thậm chí không tự chủ dùng mình. Sát khí thực mạnh. Mấy vị môn chủ thầm tặc lưỡi. Từ sát khí đầy trời Diệp Mặc thổi quét ra, tất cả mọi người biết tên Diệp Thành Chủ này hẳn không phải là luyện đan lợi hại. Mặc dù Diệp Mặc là đan vương, nhưng mà chỉ là tu sĩ hư thần tầng nhất, Nam Tấn Thăng căn bản coi hắn không ra gì. Mặc dù là chưa ghi tên trên tấm bia hư thần, nhưng gã là tin về thực lực mình. Chẳng qua gã không tưởng tượng được sát ý Diệp Mặc không ngờ mạnh tới vậy, khiến cho gã đứng với Diệp Mặc không tự chủ mà dùng mình một cái. Nhưng mà không đợi gã có hành động nào, một cái luồng đao tím như là cầu vồng đơn sắc cuốn tới, sát khí ùn kéo đến càng mãnh liệt. Hòa Sơn Đao dám đánh chủ ý lên Tố Tố, Diệp Mặc không cách nào nghĩ một cái sát khí vô tận. Luồng sát khí vô tận đó khiến cho hắn không chút do dự chọn Huyễn Vân Hòa Sơn Đao toàn lực bổ ra. Tôi chỉ một có con đường là Hoa Sơn, không giết anh tôi sao cam tâm. Đào thế mới tiến thẳng phía trước, không còn đường lui, hoặc là căn bản không cho mình bất cứ đường lui nào. Không phòng thủ, không có bất kỳ bảo lưu, hoàn toàn bổ một đào. Đào này là ngưng tụ tất cả tức giận của hắn, giết không thả. Nam Tấn Thăng nhìn thấy một cái đào của đối phương bổ ra chỉ là thanh đào dài mà thôi, chính xác hẳn nói là cây đào dài giống như là thái rau. Nhưng đối mặt với con rào thái rau này, lòng gã không ngờ là dâng đến sợ hãi. Rào thái gì mà có thể phóng ra sát khí và luồng đao màu tím kinh khủng tới thế. Gã theo bản năng muốn phóng ra kim dao kiếm trong tay, lại phát hiện ra chân nguyên của mình nháy mắt trở nên chậm chạp, thậm chí là nháy mắt ngừng tụ. Đây là đào pháp gì? Nam Tấn Thăng lòng điên cuồng kinh ngạc. Tốc độ một đao của Diệp Mặc rất nhanh, hơn nữa là uy thế khiến người ta kinh ngạc. Có một loại khuynh hướng mãnh liệt trước giờ chưa từng có, dường như đao này không giết được gã, đối phương dù lên trời xuống đất cũng không bỏ qua. Không! Nam Tấn Thăng kêu một chữ tuyệt vọng, cảm giác cái đường đao màu tím cắt tướng đường cắt xuống. Sau khi nghe một cái tiếng loảng xoảng cực lớn, gã bỗng cảm giác thanh âm đó là chuông phòng ngự của mình. Diệp Mặc không ngờ một đao cắt đứt phòng ngự của gã, sau đó giết chết. Màn máu phun ra, Nam Tấn Thăng đến pháp bảo không kịp phóng ra bị một lưỡi đao Diệp Mặc giết chết. Đại điện nháy mắt chìm vào yên tĩnh. Một đao chém chết một cái hư thần tầng 2 là đệ tử nòng cốt Vô Cực Tông Nam Tấn Thăng. Còn lúc này Nam Tấn Thăng hai lửa cơ thể ngã dưới đất bỗng không có dấu hiệu nào. Chia năm xe bảy, không ngờ là đường đao chém xuống hoàn toàn không toàn thấy hình dáng thảm hại. Những trưởng môn của môn phái lớn hít một hơi dài. Lúc nào gặp một cái tu sĩ hư thần tầng nhất lợi hại tới vậy. Một đao chém chết một cái hư thần tầng 2. Đường đao này trước tiên phá tan chuồng phòng ngự sáu cạnh đối phương, sau đó là chém từ ấn đường xuống. Khí phách. Quá khí phách. Cái này cần bao nhiêu là phẫn hận mới có thể có sức sát khí kinh khủng thế vậy? Trầm mặc thật lâu, Ngạn Quan lúc này mới khổ khốc nói: trận đầu tiên Diệp Thành chủ thắng. Dương Phi Thành sắc mặt trầm xuống, sắp nhỏ hai nước mắt. Hai mắt gã là tức giận nhìn chằm chằm Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc lợi hại tới vậy. Hư thần tầng 1 không ngờ có một cái đào giết được Nam Tấn Thăng, người này tuyệt đối không thể giữ. Một khi hắn trưởng thành, Vô Cực Tông sao có thể tồn tại. Phổ Ni Trúc thấy Nam Tấn Thăng bị Diệp Mặc chém giết thành một cái màn máu, không ngờ theo bản năng dùng mình một cái, có cảm giác hối hận về quyết định của mình rồi. Diệp Mặc chỉ là hư thần tầng 1 lợi hại tới vậy, đợi hắn hoàn toàn trưởng thành có người nào đối địch được hắn. Đây quả thực là một cái sở cửu vũ khác. Anh đánh lén. Một trưởng lão Vô Cực Tông bỗng đứng dậy tức giận. Diệp Mặc tay nắm chặt tử đào, nhìn không thèm nhìn áo. Lòng là nghiệm đào vừa nãy, thi triển Huyễn Vân Hoa Sơn đào, đào thứ 6 Huyễn Vân đào lần nữa, khiến hắn có chút cảm ngộ mới. Nhạc Sao Thiên Ma Môn bỗng cười hà hà nói: vị trưởng lão này còn mắt tinh tường, Diệp Thành chủ đánh lén chúng ta không nhìn thấy ông lại thấy, đúng là quá giỏi. Sao tôi là nhìn thấy Nam Tấn Thăng khiêu chiến Diệp Thành chủ phóng ra pháp bảo trước nhỉ? Xem ra đôi mắt tôi có chút không tinh tường. Câm mồm! Dương Phí Thành quát với vị trưởng lão. Vị trưởng lão kia sắc mặt đỏ bừng, gã chỉ là một cái tù sĩ thăng cấp thừa đỉnh, còn là thừa đỉnh tầng 1 mà Nhạc Sao là thừa đỉnh hậu kỳ. Lời của Nhạc Sao rõ ràng là nói ai nói Diệp Mặc đánh lén, mắt người đó mới là không tinh tường. Dương Phí Thành nói xong liền trực tiếp nói với trưởng lão khác bên cạnh: lập tức phát phi kiếm truyền thư, để Mẫn Vô Kiếm và Thiết Bách Phỉ tới đây. Dạ. Vị trưởng lão kia lập tức phát phi kiếm truyền đi. Mẫn Vô Kiếm và Thiết Bách Phỉ là hai tu sĩ hư thần ưu tú nhất Vô Cực Tông. Dù không phải là hư thần lợi hại nhất trong Vô Cực Tông, nhưng hai người bọn họ là tu hư thần trẻ tuổi nhất. Thiết Bách Phỉ là hư thần tầng 6, còn Mẫn Vô Kiếm là hư thần hậu kỳ tầng 7, thậm chí là nhân vật lưu danh bia đề danh hư thần. Cùng lúc đó, Lôi Vân Tông và một số môn phái khác bắt đầu chuyển phi kiếm, rõ ràng triệu tập đệ tử ưu tú tới. Diệp Mặc lúc này là không nhìn như là không thấy cái phi kiếm truyền thư phát đi, mà sau khi một chiêu kia hoàn toàn nghĩ thông mới giữ tử đao trong tay lướt qua bốn phía lạnh lùng nói: còn có ai dám có gan chủ ý tới tố tố nữa, mời lên đây Diệp Mặc tôi tiếp hết. Lúc này cửa đại điện có hai người con gái vội đạp phi kiếm bay tới. Các cô nghe thấy giọng Diệp Mặc không do dự hướng về đại điện. Một đệ tử Huyền Băng phái bảo vệ đại điện thấy vậy lập tức chặn, bị một cái tu sĩ khác Huyền Băng phái ngăn. Từ từ, người tới là tố tố cùng Bắc Phi Huyền Vân Phong, vừa nãy trưởng môn chính là muốn gọi hai người này tới, đừng cản họ, để họ vào. Diệp Mặc đồng thời dừng lại không nói nữa, vẻ mặt vui mừng nhìn cửa. Anh, ông xã, Lạc Ảnh không phải chưa gọi qua ông xã Diệp Mặc, chỉ là gọi có một lần mà thôi. Bình thường ta rằng gọi Diệp Mặc sư đệ cũng không muốn gọi ông xã. Hôm nay thấy Diệp Mặc lỏng kích động căn bản không thể hiện ra ngoài được, cả người mềm nhũn giống như là muốn lộ tung, hoặc nói lúc này hai chữ đơn giản thô tục tới cực điểm mới có thể biểu cảm được sự kích động lòng cô. Bắc Vi, tố tố. Lòng Diệp Mặc bỗng thấy nhẹ nhàng, chỉ thấy bọn họ là được. Bất kể chuyện gì xảy ra, hắn có thể dẫn hai người đi. Hắn sợ rằng chính mình không thấy hai người họ. Lúc này sự tức giận của hắn với Phồn Y Trúc giảm nhiều. Nếu sư phụ tố tố ngắm vào tố tố không thể thấy mình. Lạc Ảnh cũng không căng thẳng như trước, cô lại xông vào lòng Diệp Mặc. Còn là Đường Bắc Phi là nước mắt ngắn dài ôm lấy cánh tay Diệp Mặc, không gì sánh với niềm vui trùng phùng, không gì diễn tả được tâm trạng lúc này ba người họ. Lúc trước Bắc Phi dù không nói, nhưng mà cô sau khi hiểu được tu chân giới, thậm chí có lần là mình không thể gặp Diệp Mặc được nữa, cô cũng không ngờ hôm nay có thể gặp hắn, chính là trong Huyền Băng phái. Với Diệp Mặc mà nói, biết rõ tố tố ở Huyền Băng phái, nhưng mình không có cách nào dẫn cô đi, sự bực bội ấy hắn là buồn bực không có gì biểu đạt được. Không ai hiểu, hắn liều mạng tu luyện nhưng kém xa những lão yêu quái kia. Trước kia trong đại hội đan vương, người khác muốn giết hắn, hắn thậm chí là còn kiến hồi không bằng. Kiên gia thượng thượng, bạch lộ vi xương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. Tố hồi tòng chi đạo trở thả trường, tố du tòng chi uyển tại chủ thủy trung ương. Đây chính là miêu tả chính xác nhất về tâm trạng hắn. Như là hôm nay, người ấy trong lòng tâm trạng Diệp Mặc chốc lát cảm thấy thoải mái. Đợi quay về đan thành dẫn theo Khinh Tuyết, hắn còn tiếc nuối gì.